Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ây thế mà, nhà con mụ thầy tưởng như thế nào? Hoa ra toàn là vừa mất dạy cả lũ đấy các ông các bà ơi. Tiếng lão Dương khề khà bên chén rượu đế làm mấy người trong cái quán bánh bèo đó tò mò ngước mặt lên nghe. Mấy lão rậm râu và mấy con mụ váy đục tò mò bâu lại. Thành thử đám chuyện có vẻ xôn xao lắm. Mụ bèn nghiến răng nhai nốt cái bã trầu chỉ còn trơ sơ, rồi nhổ tẹt xuống nền quán rồi ra giọng hiểu chuyện. Thì có cái gì đâu, thằng con mụ ấy nấu rượu lậu bị quan trên bế đi, chạy trọt mãi mới xin được ấy là gì. Lão Dương nhồm nhòm cái miếng bánh bèo rồi giơ cái đũa mốc xanh mốc đỏ lên khua khoáng mà bảo: việc ấy có gì lạ, cả cái làng Bến Hòa này ai mà chẳng biết. Nhưng mà thằng Ôn con ấy vừa về thì đứa em gái nó lại vướng cơn da biến, nghe đầu là ả ta đi sang làng khác làm dâu. Ấy thế mà vẫn có con khi chồng ả chết đã 3 năm. Làng ấy phạt vả nên người ta cạo đầu bôi vôi và thả bẻ chuối trôi sông đấy. Các ông các bà chưa hay hứa. Một con mụ béo nhếch đôi môi thái vội được 2 đĩa thịt mà khinh khỉnh bảo: việc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay, các ông đừng có ngồi đây mà nói quảng nói xiên, kẻo tới tai cụ Chánh là chết đi nha. Nghe đầu nhà mụ thay là chỗ họ hàng với cụ Chánh đấy, coi chừng đụng vào uy của cụ lại phải vạ không biết chừng. Đám đông nghe nhắc tới cụ Chánh thì mau mải bảo nhau lảng đi mỗi người một nơi. Lão Dương vẫn căng cổ mà cãi cố: sự thật nó rành rành đó đấy, cụ Chánh chứ bố cụ Chánh cũng chẳng chối được. Đặt một lũ hèn nhát. Em nói đúng không hả bác chàng? Lão chàng ngồi gật gù xác nhận, đoạn rót nhanh 2 ly rượu đế rồi đưa cho lão Dương mà bảo: tôi kính quan bác 1 ly. Ở cái làng này chắc chỉ còn tôi với bác mới dám nói ra cái nhẽ ấy. Mình việc gì mà phải sợ? Nhà lão Chánh ăn xương uống máu dân làng, đến hôm nay phúc khí đã tận, chết đến nơi rồi chứ đùa. Mà lão không mạt thì đã làm sao? Mình cứ nói sự thật bác nhé, sợ chó vô gì bố con thằng nào. Lão Dương nghe thấy thế thì khoái chí lắm. Rượu vào lời ra, lão cứ tha hồ mạt sát cụ Chánh. Có lẽ lão Dương vẫn còn cay cái dạo vay cụ Chánh 3 đồng bạc để làm đám ma cho bà cụ thân sinh. Tang lễ vừa đoạn, cụ Chánh sai người sang chóc cả gốc lẫn lãi. Lão Dương túng quá nên phải gán căn nhà và ra đê ở tạm. Sau dạo ấy, lão hận cụ Chánh lắm. Bữa rượu cứ thế mà lên đến cao trào. Bất ngờ lão chàng đổi giọng nói lớn: cụ Chánh là người nhân nghĩa lắm bác ơi. Cụ ấy cứu đói dân làng bác quên rồi sao? Cái dạo ở vỡ đê năm tuất, cả làng này chết như ngả dạ, củ sắn chẳng có mà ăn. Cụ Chánh mở kho phát trần, cứu cả làng. Dạo ấy mà không có cụ Chánh thì làm gì còn có cái làng này. Lão Dương đang cơn say, nghe lão chàng nói thế thì hầm hầm tức giận, đập bàn mà chửi rủa đến liếu cả lưỡi. Cứu? Cứu cái con mẹ nhà lão. Tiền đó toàn là của dân. Lão ăn 10 thì ỉa 1. Lão làm thế chẳng qua muốn chiếm tình cảm dân làng để dễ bể tranh cái ghế quan trên sở ti. Lão lừa ai chứ? Chứ làm sao mà qua mặt được cái thằng này? Lão Dương xua tay bảo: ấy chết, bác nói thế mà phải tội. Cụ Chánh nhân nghĩa hơn người, lại thương dân như con. Nghe đầu cụ chán ghét trốn quan trường nên mới ở ẩn ở làng này đấy. Lão Dương say mềm, ngửa cổ nốc cạn chén rượu rồi rít lên: nhân nghĩa cái gì? Lão ấy chả êm mặt mấy lần vì ghẹo con gái nhà lành đấy. Bác là có chưa tỏ thôi. Lão chẳng mừng hốm cứ kích cho lão Dương tha hồ mà bới móc. Cụ Chánh đã xuất hiện từ sau lưng từ bao giờ. Nghe thấy lão Dương ra sức chửi rủa tam đại lương tề nhà mình thì máu nóng sôi lên. Cụ Chánh đỏ mặt tía tai chỉ tay thét lớn. Chà chà cái quần củng đình khốn nạn, cái loại ăn cháo đã bát. Mày không có tiền chôn cha táng mẹ, cụ thương mày nên cho mày vay tiền. Vậy mà mày trả ơn cụ bằng việc này à? Nói đoạn, cụ dậm chân bình bịch rồi gầm lên. Quân bay đâu? Đánh bỏ mẹ cái phường vô ơn này cho cụ. Đánh cho nó hết cái thói mất dạy. Nhanh! Tiếng thét vừa ngừng lại, bốn gã gia nhân lực điền dạ ran một tiếng rồi lao vào xốc nách lão Dương, đang mềm oặt cả người, rồi lôi ra sau nhà đánh cho một trận chí tử. Tiếng thét vọng ra từ đằng sau nhà yếu ớt rồi im bặt. Cụ Chánh xả được cơn bực tức thì mừng lắm, đoạn sai gia nhân lấy trong túi gấm ra 3 quan tiền thưởng cho lão chàng rồi bảo. Khá khen cho nhà mày nhận ra được lẽ phải. Đây, ta thưởng cho 3 quan tiền. Sau này nếu gặp quân láo lếu thì mày cứ báo luôn cho cụ, cụ tất trọng thưởng, nghe chưa? Lão chàng mừng lắm, lại như tế sao rồi xin phép đi luôn. Đợi cho bóng cái quán ọp ẹp đã khuất sau tầm mắt, lão chàng mới móc ra quan tiền ngắm nghía rồi sung sướng cười phá lên. Rặt là một lũ ngu, bị ông chàng mày lừa mà không biết. Hai thằng chúng mày cấu xé nhau thì ông mày đục nước béo cỏ. Thế thôi, thế là bữa nay có tí chất tươi rồi. Lão chàng mau mải xác quan tiền vào cặp quần, rồi nhanh chân chuồn thẳng về nhà. Số là khi nãy đang trong lúc cao hứng, lão chàng giật mình khi thấy bóng thằng Chánh già vừa tiến tới cửa quán, nên mới giả giọng ngọt nhạt mà tâng bốc mấy câu. Lão khọm già đương nhiên là khoái cái lỗ nhĩ lắm. Lão ấy có tính sĩ diện hảo, lại rất thích được người khác khen, nên chẳng tiếc của mà ban thưởng cho lão chàng. Đã vậy, lão chàng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với lão Dương. Vì có dạo lão Dương đã xua vịt qua cắn nát đám mạ non mà nhất định không chịu đền bù. Lão chàng ấm ức trong lòng lắm, nên mượn hơi rượu mà kích bác cho lão Dương tha hồ mạt sát lão Chánh. Lão Chánh nghe được đương nhiên phải dần cho lão Dương một trận. Thế là một con chim trúng cả 3 đích. Một mặt lão chàng có tiền tiêu, một mặt báo thù được lão Dương và hơn hết là lão được lòng lão Chánh. Sau này có việc cậy nhờ cũng dễ dàng hơn. Lão chàng sung sướng trở về nhà, trên tay là con gà luộc và cút rượu nếp dắt bên hông. Lão sung sướng đẩy cổng vào nhà, chưa kịp cất tiếng gọi mụ Ngà vợ mình thì lão đã á khẩu giật mình kinh hãi. Ở con lạch nhỏ đang khô nứt vì cái nắng mùa hè rội như đổ lửa xuống, lão chàng thấy rõ mồn một một con rắn to cỡ bắp chân người lớn, da rẻ toàn thân xù xì, vậy cứng đóng từng mảng, đang lầm lũi trườn dọc theo con lạch hướng ra sau nhà. Lão chàng trời sinh vốn bản tính to gan, nào có biết sợ sệt cái gì. Ấy thế mà hôm nay gặp con rắn đen sì to tổ bố này thì lão chợt giật mình hoảng loạn. Giây phút kinh hãi nhanh chóng đi qua, lão nghĩ thầm trong bụng. Tiền sử trà nó, mày thế chứ lại. Hôm nay lại có món chả rắn ăn rồi. Tỏ thế này, con mà đẫy bụng. Mày chết với ông được con ơi. Nói rồi, lão để luôn cái bọc lá chuối gói con gà luộc và cút rượu xuống sân rồi nhanh chân tiến về hướng con rắn bò. Tiện tay vớ luôn cái cuốc dựng cạnh cái xào, đang máng đầy quần áo sờn rách mà nhăm nhe tiến lại. Con rắn to thế mà bỏ nhanh phải biết. Lão tách mớ cỏ dại rồi chăm chăm tiến lại. Bất giác, lão chàng giật mình, suýt đánh rơi cái cuốc về khung cảnh trước mắt. Trong cái hốc đất cao như tổ mối dưới gốc cây gạo già, con rắn nọ đã cuộn tròn quanh đó, và bên cạnh nó có một con rắn cũng màu da đen sì nhưng nhỏ hơn một chút. Lão chàng sung sướng rít nhẹ qua kẽ răng. Thế là trời giúp ta. Quả này, ông hốt cả ổ nhà chúng mày. Trong cái hốc đất cao như tổ mối dưới gốc cây gạo già, con rắn nọ đã cuộn tròn quanh đó, và bên cạnh nó có một con rắn cũng màu da đen sì nhưng nhỏ hơn một chút. Lão chàng sung sướng rít nhẹ qua kẽ răng. Thế là trời giúp ta. Quả này, ông hốt cả ổ nhà chúng mày. Đứa đập dập nướng chả, đứa cắt tiết bán, dễ chừng được mấy đấu gạo chứ chẳng đùa. Còn rắn trong hốc cây đó hình như là rắn cái, lại mới lột da nên còn yếu lắm. Lớp da xù xì vẫn còn nằm trên miệng hố. Lão chàng mon men tiến lại, tính giờ cái cuốc bổ xuống thì chợt khựng lại. Con rắn dài hơn có lẽ là rắn đực đang ngếch cổ mà mớm con nhái trong miệng cho con rắn cái. Mấy chục năm trong đời lão chàng chưa từng chứng kiến chuyện kỳ dị như vậy. Lại sẵn lòng thương, đến con vật cũng biết giúp nhau lúc khó khăn, huống chi là con người. Nghĩ vậy, lão chàng buông cái cuốc dài cỡ hai cánh tay xuống mà thở dài quan sát. Một lúc sau mới trở vào nhà gọi mụ Ngà vợ lão đánh chén một bữa no nê. Sau hôm ấy, vì cảm cái tình nghĩa của giống loài ấy nên lão chàng để mắt quan sát luôn. Bẵng đi một tuần trăng thì tới kỳ con rắn được lột ra. Nó thu mình trong hang rồi chờ đợi con rắn cái đi kiếm mồi về, như cách nó đã tận tâm làm trước đó. Lão chàng cũng chờ đợi và vững tin vào điều đó lắm. Nhưng lòng người đã độc ác thì lòng vật cũng nào có kém cạnh. Con rắn cái nhân lúc con rắn được còn yếu ớt đã nhẫn tâm tìm cách sát hại nó. Quả là hoạn nạn mới thấu lòng người. Phúc tổ mà dày 70 đời cho con rắn đực. Ấy là đúng sáng hôm ấy, lão chàng mới dẫy cỏ sáng xong, đang chuẩn bị ít đồ nghề để lên rừng săn thú kiếm ít chất tươi, thì chứng kiến toàn bộ sự việc. Con rắn cái trở về có chiều lén lút lắm. Theo sau nó là một con rắn đực khác khá lớn, dễ chừng lên tới 10 thước. Lão chàng thấy hai con bò đến cửa hang thì dừng lại, rồi quấn lấy nhau như bện dây thừng. Một lát sau con rắn đực một mình bỏ vào hang. Lão chàng biết con rắn đực này toan làm gì rồi. Lão cảm thấy tức giận thay cho con rắn đực, nên hầm hầm sắc mặt mà nghiến răng chửi nhỏ. Á à, quần mèo mả gà đồng, quần bốt láo ăn cắp, tổ vong ân phụ nghĩa. Mày dám tằng tịu để dẫn trai về giết chồng à? Phèn này thì ông nướng trả chúng mày ráo. Lão chàng cuống quýt muốn chịu bỏ con rắn đó đi để cứu con rắn chồng đang lúc suy nhược. Lúc đó bên mình không có cái gì cả, chỉ có bộ đồ nghề đi săn. Không chậm trễ giây nào, lão chàng bèn rút một mũi tên nhằm con rắn đực mới đến, bắn ngay một phát. Chẳng biết do tay cung kém hay là mắt lão mờ, nên không ngờ mũi tên lại trúng vào đầu con rắn vợ, làm nó chết tươi. Còn con kia hoảng hồn chạy mất dạng. Lão chàng điên máu cầm đá rượt theo, nhưng đất vườn gồ ghề làm lão ngã chỏng chơ. Lão chàng vùng dậy cầm hòn đá ném mạnh rồi điên tiết chửi đồng. Đồ khốn nạn, quần bất lương, đồ khốn nạn liệu mà chạy cho mau. Đừng để tao gặp lại mày, tao lột ra ba đời nhà mày đấy. Lão chàng xé cấu áo rồi thấm đẫm máu đang rơm rớm trên trán, lào bào chửi thêm mấy câu. Lão chán nản bỏ vào chỗ cái hang rồi túm cổ con rắn cái và chép miệng bảo: bà mẹ mày, lấy mày nướng chả tạm cũng được, trừ vào cái công ông mày đi săn. Thôi, cũng đủ bữa. Lão lôi xác con rắn ném phịch xuống cái nền giếng rồi mặc kệ vết thương trên đầu, mà cứ thế lấy chày dần mềm xương con rắn ra. Mồm ê a hát mấy câu gì nghe không rõ. Tối hôm ấy lão và vợ lại được bữa chất tươi. Sau khi cứu con rắn chồng thành công, lão chàng cũng chán nản chả thèm ngó ngàng gì. Nhưng không biết có phải lão gieo nhân tốt nên gặt trái ngọt hay không, mà mấy ngày sau đó lão làm gì chúng nấy. Đặc biệt là ngày thứ ba kể từ khi đánh chết con rắn cái, lão chàng đi mò cua bắt ốc vô tình thế nào lại cứu được cậu cả con nhà quan đang chới với ở mé sông. Quan vốn là người nhân hậu nên cảm tạ hết lòng mà mời vợ chồng lão chàng về trang viên cạnh nhà sống. Lão chàng từ chối luôn vì mảnh đất hương hỏa còn mồ mả cha mẹ mình. Cực chẳng đã, vị quan đành thưởng cho lão chục đấu gạo, dăm chục nén bạc trắng, lụa là gấm vóc đủ cả rồi cáo lui. Những tưởng may mắn bắt đầu đến với vợ chồng lão, nhưng vận hạn lại một lần nữa ập lại biến cuộc đời lão trong vòng luẩn quẩn. Đúng như các cụ xưa vẫn nói, lên voi xuống chó. Số là sau khi có được số tiền quan ban, quen với nếp sống giản dị nên lão chàng bàn với vợ quyết định xây hẳn một khu chăn nuôi gà rộng cỡ hai sào đất, kết hợp với nghề trồng lúa làm kế sinh nhai, cũng tạm ổn đắp đổi qua ngày khi lũ gà lớn. Được một tuần trăng, số lượng đàn gà hao hụt một cách khó hiểu. Cứ 2-3 đêm, lão chàng lại nghe văng vẳng tiếng gà kêu quang quác. Nghe tiếng động lạ, lão cùng vợ cầm cây đuốc đã tẩm dầu hôi đang bốc cháy ngùn ngụt, rồi chạy ra kiểm tra, nhưng chẳng phát hiện được gì. Nhưng điều kỳ lạ là cứ đến sáng sớm cho gà ăn, lão chàng nhẩm đếm lại thiếu mất gần chục con. Suốt mấy đêm liền, lão chàng cùng vợ thức trắng, mai phục, hòng bắt cho bằng được thủ phạm nhưng không thấy động tĩnh gì. Nhưng đúng vào đêm trăng tròn thì bắt quả tang sát thủ giết gà hàng loạt, chính là một con rắn. Có hình thù rất quái dị, thân hình đen láy to bằng bắp đùi người. Trong đêm tối dưới ánh trăng lờ mờ xoay rọi và ánh sáng của ngọn đuốc hắt ra trên tay vợ mình, lão chàng lấy thanh đựa dài, chuẩn bị sẵn từ trước, đánh liên tiếp vào đầu và thân con rắn. Con rắn bị đánh gần chết thì vợ chồng lão nghe tiếng lá cây va vào nhau, phát tiếng kêu lạ. Lão chàng kinh hãi quay lại, thì con rắn mới hồi nãy vừa bị đánh gần chết đã nhân cơ hội mà phóng luôn ra, vắt vẹo trên cành cây trứng gà. Dưới ánh sáng của trăng thượng tuần, con rắn ngóc đầu rồi phát ra những thanh âm phì phì, đầy giận dữ. Mụ ngà kinh hãi lùi hẳn lại, suýt đánh rơi cây đuốc trên tay. Con rắn phùng mang to bằng 2 bàn tay chùm lại, nhìn nó to hơn hẳn và cực kỳ giận dữ. Lão chàng thấy con rắn lớn quá thì rụng rời chân tay không dám manh động. Chỉ đến khi con rắn hầm hè rồi trườn qua đám lá cây khô cạnh chuồng gà, cơn giật mình nhanh chóng đi qua, lão nghiến răng chửi đồng lên. Mà cha nhà mày, hôm nay mày chết với ông. Nói rồi, lão chàng liền cầm rựa rượt theo. Nhưng do cây cối rậm rạp nên con rắn đã trốn mất. Cực chẳng đã, lão đành hậm hực buộc lại chuồng gà, rồi cáu bản trở vào nhà. Lâu lâu, đầu lại nhìn về hướng con rắn bỏ ban nãy mà cảnh giác. Dần dà gà qué cứ thế mà chết sạch. Lão chàng đã mời cả thợ bắt rắn có tiếng ở cái làng này mà cũng không thể trị được con rắn ma mãnh kia. Thế là chẳng bao lâu lão chàng lại trở về cái máng lợn cũ. Ấy là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lên voi chưa bao lâu thì lại xuống chó. Nhưng lão chàng nào có tiếc nuối gì. Lão vẫn thường động viên vợ mình rằng: dẫu sang có số, phú quý tại trời. Mình cứ ăn ở cho đàng hoàng, chả mấy chốc mà giàu đâu bà nó ơi. Bắn đi 2 tháng sau vào một buổi tối nọ, lão chàng đang ngồi móc đám thịt gà dính ở kẽ răng. Lão móc rồi đưa lên mũi người, khẽ nhăn mặt rồi tống luôn vào mồm. Chẳng là sáng nay lão chàng tiếp tục lừa gạt được mấy phường bất lương, nên bữa ăn lại có thêm con gà luộc cũng gọi là tươm tất. Lão ngửa cổ tu tích nước chè rồi xúc miệng ủng ục, ngoái cổ nhổ tẹt xuống nền nhà còn lỗ chỗ mấy vết chân chó rồi thở phào khoan khoái. Bất chợt, mụ ngà vợ lão chau mày rồi ngoái mặt ra cửa sổ và nghi hoặc hỏi: quái lạ, tiếng gì phì phì như tiếng rắn ấy nhỉ? Lão chàng lắng tai nghe, ngoài tiếng cò kè cóc ngoé đang râm ran kêu vang thì chẳng có tiếng gì khác. Lão bần thần mấy giây rồi sực nhớ ra chuyện gì nên quay đầu bảo: à, bà ơi, tôi kể cho bà nghe cái này lạ lắm. Mụ ngà đang khép cửa cài then, bản tính hay hóng hớt nên rất nhanh mụ nhập tâm vào câu chuyện con rắn dẫn bạn tình về giết chồng mình. Sau khi nghe thủng đầu đuôi, mụ nhếch đôi môi thâm như cả gặp gió, để lộ hàm răng vẩu đen bóng ra rồi vỗ đùi đánh đét mà mạt sát. Tiền sư trả nhà nó, loại đấy có con nào ông cứ đập chết về tôi thui rơm. Chúng ta cùng hưởng máu thịt của nó cho nó đáng kiếp. Lão chàng gật gù tán thành, đoạn hóp má rít bì thuốc lào xoành xoạch, phả ra một làn khói trắng nhở nhở rồi nhanh mồm rục: thôi, nhanh mà tắt đèn đi ngủ, mai tôi còn có việc sang đào huyệt cho nhà lão Ân ấy. Lão chàng vừa dứt lời, ngọn đèn dầu mụ ngà chưa kịp thổi tắt thì bỗng nghe trên mép cửa sổ có tiếng phì phì. Cả hai vợ chồng hốt hoảng nhìn lên thì thấy có một con rắn hổ mang rất lớn. Đầu có cái màu thâm sì như màu gà, đầu nổi u lên. Giữa đỉnh đầu lại có chữ gì như chữ lộc. Con rắn ngóc đầu lên, đuôi quấn lấy xà nhà, đầu vươn gần chỗ giường mà hai vợ chồng lão chàng đang ngồi chết chân, miệng nhả một viên ngọc. Con rắn cụp cả cái đầu ra hiểu, lão chàng mặt xám ngoét run rẩy làm theo. Vừa cầm lấy thì bỗng nghe được tiếng rắn nói: "Lão là ân nhân mà tôi cứ ngỡ là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi lão trên máng này, chỉ trực mổ chết để báo thù cho vợ tôi. Nhưng hồi nãy nghe lão kể chuyện rõ ràng, tôi mới biết là lầm. Xin biếu lão viên ngọc nghe. Đeo nó vào thì có thể nghe được mọi tiếng muông chim ở thế gian. Thôi, tạ ơn ông lão tốt bụng, tôi đi đây." Từ kinh ngạc đến sung sướng, lão chàng nhận viên ngọc quý và từ đó không bao giờ rời. Biết được rắn thần trả ơn mình bằng hòn ngọc quý nên lão chàng quý lắm. Lão coi nó như bảo vật mà đeo luôn lên cổ, đêm ngày ru vỗ. Mụ ngà đã mấy lần phàn nàn nhưng lão mặc kệ. Sáng tình mờ hôm ấy, lão chàng đang hì hục cặt đám rau muống ở cái đầm cạnh nhà. Nắng sớm nhưng có chiều gay gắt lắm. Mới hai canh giờ lão chàng đã thở hồng hộc rồi trèo lên bờ, mệt mỏi ngồi tu nước chè dưới tán cây trứng cá. Đang say nắng há mồm, tự dưng có một bầy quạ đến đậu ở mấy ngọn cau nói chuyện lao sao. Chúng nó thấy lão chàng có vẻ chăm chú thì nhìn nhau. Một con quạ khoang ngước mặt châm chọc: "Ê, thằng khọm, mày có hiểu chúng ông nói gì không mà chăm chú thế?" Lão chàng vẫn im lìm không nói. Con quạ xám thấy vậy cất giọng the thé: "Đấy, em đã bảo rồi. Cái mặt lão ngơ ngơ như chó xem tát ao thế kia thì hiểu cái mẹ gì. Thôi, kệ cha lão khọm. Nhìn cái mặt quắt của lão, em chỉ muốn ỉa cho vài bão vào mặt." Lão chàng nghe thế cố lắm, bèn nhặt hòn sỏi nhằm con quạ xám mà ném mạnh. Chỉ nghe con quạ kêu rú lên: "Ôi, thằng nào ném ông mày đấy?" Đoạn con quạ xám bị tiếng chửi rủa của lão chàng làm thất kinh. Nó rùng mình mấy lần rồi run rẩy bảo: "Tiền sư cha thằng khọm, nó hiểu tiếng chúng mình các bác ơi." Lũ quạ kinh hãi bay hẳn lên ngọn cây rồi chụm đầu bàn bạc điều gì đó. Sau mấy phút có một con quạ lông lá đã xác xơ, nhưng to nhất bọn, bay xả gần mặt lão mà bảo như thế này: "Ông lão ơi, ở núi Nam có một con dê bị hổ vồ. Hãy lên đó lấy về mà ăn, nhưng nhớ để lòng lại cho chúng tôi với. Nhớ nhé, chúng tôi chỉ xin bộ lòng thôi." Lão chàng biết viên ngọc thần linh diệu nên vất luôn rổ rau muống trên tay mà nhanh chân làm theo lời quả. Quả thấy xác một con dê trên núi Nam, lão chàng xẻo lấy một ít thịt sâu lại xách về. Vốn có tính sợi lợi, lại sợ thịt tươi máu tanh để đó thu hút hổ về bên, nên vừa về đến nhà, lão chàng vội xách cho xóm giềng biết mà đi lấy, không quên dặn họ để bộ ruột dê lại cho bầy quả. Nhưng lão chàng không ngờ người trong xóm nghe tin ấy, đùa nhau đi đông quá, thành ra họ lấy tất cả, chẳng chừa một tí gì. Lũ quạ không thấy ruột dê, cho là lão chàng đánh lừa, bèn đổ xô đến vườn nhà lão réo om sòm: "Tiền sư thằng khọm già nhá, mày lừa chúng ông nhá. Thằng khọm tham lam, không đền chúng ông bộ lòng dê, thì ông moi ruột cẩm nha mày. Tiền sư cái thằng khọm già." Tiếng kêu gào cứ om sòm, bầy quạ 8-9 con bầu đen kịt cả hàng rào. Lão chàng đã thanh minh mấy lần mà đám quạ nào có nghe. Tiếng chửi bới cứ mỗi lúc một lớn hơn đến váng hết cả óc. Thấy vậy lão chàng biết là người trong xóm đã làm hại mình, không giữ chữ tín với bầy quạ. Lão càng đứng đó phân trần thì bầy quạ càng tức tối gào mồm và buông lời nguyền rủa độc địa. Tức mình, lão chàng bèn lấy cung tên ra bắn vào chúng, chủ ý là để đuổi chúng đi chứ không định giết. Chẳng ngờ con quạ xám chua ngoa đang chồng đít mà chửi to nhất, lỡ ngớ thế nào chúng tên lăn ra chết tươi. Lũ quạ thấy vậy cho là lão chàng lấy oán trả ân nên gào rít lên: "Tiền sư thằng khọm già, chúng ông mang ơn đến mà mày lấy oán trả. Phèn này, chúng ông móc mắt cả nhà mày." Con quạ to nhất đàn vỗ cánh phành phạch được gào lên. Tức thì bảy quạ liền xả xuống một túi bụi, Lão chàng cuống quá, ném luôn mớ cung tên mà lao vào nhà đóng chặt cửa nẻo, tuyệt không dám thò mặt ra. Bảy quạ cay lắm, liền hò nhau cắp mũi tên có tên giá chàng ở đuôi, tìm dịp báo thù. Lúc bay qua sông, thấy một cái xác chết trôi, đàn quạ bèn đem mũi tên ấy cắm vào yết hầu xác chết. Suối quẩy thế nào, xác chết ấy lại là thằng cháu của lão bá hộ họ Hoàng tên Nam, một lão già nổi tiếng cùng hung, cực ác trong làng. Lão bá hộ Nam cay lắm, chẳng tiếc mấy đồng bạc mà báo án lên tận quan án ti. Khi quan sở tại đến làm biên bản nhận được chục quan tiền đút lót, nên sáng mắt. Lại thấy mũi tên còn ghi mở ít hầu xác chết nên liền đoán lão chàng là thủ phạm, sai lính bắt lão, hạ cục không cần tra xét. Lão chàng đang vặt lông con quạ xám tính làm bữa nhắm, thì lính lõng lao sộc vào, chói nghiến lại. Bị bắt bất ngờ, hết sức kêu oan, nhưng mũi tên là một chứng cớ sờ sờ, làm cho lão chàng đối lý, đành chịu chui đầu vào không. Tuy nhiên, lão vẫn một mực xin quan xét giải mình về kinh để vua phân xử. Từ đề lao tỉnh, lão bị điều đi. Dọc đường trời tối, bọn lính dừng lại quán ăn uống và nghỉ ngơi. Lão chàng cổ bị gông, chân bị xiềng, nằm trên đống rơm buồn rầu không ngủ được, cứ than ngắn thở dài. Lúc trời gần rạng, lão chàng mót đái nên xin lính cho mình đi vào vườn rào. Đang sung sướng chút bầu tâm sự, lão nghe có một đàn chim sẻ bay ngang đầu nói chuyện với nhau. Nhanh lên, chuyến này sẽ không lo đói nữa mà cũng chả sợ ai đánh đuổi cả. Một con khác hỏi, của ai mang đến bỏ vương vãi như thế? Con nọ trả lời, của vua nước bên kia, họ toàn kéo sang đánh úp bên này. Ngày hôm qua quân đội giáo mác kéo đi liên miên không ngớt, nhưng xe thóc vừa sắp đến biên giới thì bị sụp hầm đổ hết. Họ đang trở về lấy thứ khác, cho nên chúng ta tha hồ chén. Nghe đoạn, chờ lúc bọn lính thúc giục lên đường, lão chàng cướp gáp bảo họ, xin các ông bẩm lại với quan rằng việc oan uổng và nhỏ mọn không nên bận tâm, mà giờ đây chỉ nên lo việc quốc gia động chạy thôi. Nghe đoạn, chờ lúc bọn lính thúc giục lên đường, lão chàng gấp gáp bảo họ, xin các ông bẩm lại với quan rằng việc oan uổng và nhỏ mọn không nên bận tâm, mà giờ đây chỉ nên lo việc quốc gia trọng đại thôi, và còn cấp bách nữa là khác. Bọn lính tra gạn ông mãi, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nài rằng hễ có mặt quan, mình mới tỏ bày rõ ràng. Khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh, lão chàng liền cho họ biết rằng hiến đế ở phương Bắc đã sai tướng cầm quân sang đánh úp nước mình. Hiện họ đang đóng quân đầy ở biên giới, chỉ vì bị sụp hầm, xe lương đổ hết chưa tấn công được. Bây giờ họ đang vận thêm lương, chở đầy đủ sẽ vượt cửa ải sang Nam. Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng, nhưng cũng cố hỏi lão chàng có dám chắc như vậy không. Lão chàng chỉ vào đầu mình mà đoan rằng, con xin đem đầu mình ra mà đặt cược, nếu có sai con sẽ xin chịu chết để tạ tội với các quan, nhưng nếu lời của con đúng thì xin bề trên thả ra cho. Phúc tổ mà dày cho lão chàng là mấy vị quan lớn ấy biết lo cho đại sự quốc gia. Ngay sau khi nghe lão chàng thề thốt, quan trên lập tức lệnh cho những quân do thám được tung đi tới khắp mọi ngõ ngách để lấy tin. Và nội ngày hôm sau, lão chàng được thả vì lời mách của lão quả không sai và vừa vặn đúng lúc để chuẩn bị đối phó với địch. Được tha, lão chàng đi bộ lần về quê nhà. Bóng chiều vừa ngả, lão mới đến vùng Hồng Hoa. Mệt mỏi và đói khát làm bước chân lão có phần nặng nhọc lắm. Lão chàng sực nhớ ra ở trấn này có người nhà người quen, nên quên cả mệt nhọc mà xăm xăm đi tìm bạn. Lão chàng tìm vào nhà người bạn rất thân là cụ Ninh nghỉ chân. Gặp lại bạn cũ, vợ chồng cụ Ninh vui mừng khôn xiết. Nghe tin người bạn chí thân của mình bị tra tấn giam cùm và suýt mất đầu, hai vợ chồng cụ Ninh vốn là người trọng tình cảm nên tỏ ra rất cảm thương cho bạn. Thấy bữa ăn tối thết bạn không có gì vì lũ gia nhân đã đi ngủ cả. Vốn bản tính thiện lương, cụ Ninh xin phép trở vào buồng, bảo vợ là bà Nghi. Bạn ta đến, lại gặp lúc trong nhà chả có gì ăn. Đám gia nhân làm việc cả ngày thì để yên cho chúng nó ngủ. Sẵn có cặp ngỗng, còn nó đã khôn, ta làm thịt một con, ngày mai đãi bạn lên đường. bà xem ta tính thế có được không. Bà Nghi cũng là người trọng chữ tình, nghe chồng mình bộc bạch thì bằng lòng liền mà không hề đắn đo suy tính. Nhưng bà dặn chồng sáng sớm bắt ngỗng và cắt tiết vặt lông giúp mình một tay. Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngỗng ở ngoài chuồng nghe được câu chuyện. Ngỗng trống vào ngỗng mái. Mình ơi, ông bà Ninh vốn nổi tiếng nhân đức lại trọng tình bạn này. Quả này toi thật chứ chẳng đùa đâu. Mình hãy ở lại nuôi con, tôi sẽ đứng sẵn cho bà chủ bà ấy bắt. Ngỗng mái không nghe, xin chết thay cho chồng. Nhưng ngỗng trống nhất quyết hy sinh nên chạy ra sân từ giá đàn con. Con ơi, các con ở lại với mẹ nghe. Cha sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa. Sòng ngỗng mái vẫn lạch bạch chạy theo, đòi chết thay cho chồng cho bằng được. Lúc bấy giờ lão chàng nằm trên bộ ván đặt kề cửa sổ nên nghe được tiếng ngỗng than thở. Lão bỗng thấy thương con vật vô tội chỉ vì mình mà phải lìa đàn con bé bỏng. Lão toàn nói trước với bạn nhưng thấy bất tiện. Lão đành nghe ngóng ở chỗ chuồng ngỗng, chờ lúc bạn ra bắt thì sẽ cản lại. Suốt đêm hôm đó tuy mệt mà lão chàng tuyệt nhiên không dám ngủ. Quả nhiên vào khoảng canh tư, cụ Ninh lục tục thức dậy bước ra chuồng. Ngỗng trống xùa ngỗng mái chạy rồi vươn cổ để cho cụ bắt. Cụ Ninh thốt ra một câu: thôi để cụ hóa kiếp cho mày, kiếp sau làm người con nhé. Cụ Ninh nói để đè ngỗng ra, tay móc ra con dao sắc lẹm chuẩn bị cắt cổ ngỗng, thì lão chàng đã lật đật chạy xuống bếp nắm lấy con dao và khẩn khoản nói: xin bạn thả nó ra, tính tôi không hay sát sinh. Tình thân của đôi ta nào phải cố bạn mới thân. Nếu bạn giết nó thì tôi lập tức đi khỏi chỗ này. Thấy bạn có vẻ quả quyết, cụ Ninh đành thả ngỗng ra rồi giục vợ mình là bà Nghi chạy đi mua tép về đãi bạn. Cơm nước xong, lão chàng từ giã bạn lên đường về nhà. Đến cái ao rộng trước cổng nhà bạn mình, lão chàng đã thấy vợ chồng ngỗng cùng với 7 con đứng trực ở đấy. Ngỗng được tặng lão chàng một viên ngọc và nói: đã tạ ân nhân cứu mạng, không biết lấy gì báo đền. Chúng tôi xin tặng người viên ngọc này. Mang nó vào người, người có thể đi được dưới nước dễ dàng không khác gì trên bộ. Nếu đem ngọc này xuống nước mà khoáng thì sẽ rung động đến tận đáy biển. Ngỗng lại nói tiếp: còn như con tép là vật đã thế mạng chúng tôi, thì từ nay dòng dõi chúng tôi sẽ xin chừa tép ra không ăn để tỏ lòng nhớ ơn. Lão chàng không ngờ có sự báo đáp quá hậu như thế, sung sướng nhận lấy ngọc rồi về. Khi đến bờ sông, lão chàng muốn thử xem công hiệu của viên ngọc mới, liền cứ để nguyên áo quần đi xuống nước. Thì lạ thay, nước rẽ thành một lối cho ông đi thẳng xuống đáy sông. Lão dạo cảnh hồi lâu rồi tò mò bảo: để ông dọa cho thuồng luồng hà bá một phen đái ra quần nào. Nói rồi, lão chàng cầm viên ngọc khoáng vào nước nhiều lần để thử xem thế nào. Hôm đó Long Vương và các triều thần đang hội họp ở thủy phủ, bỗng thấy nhà cửa lâu đài và mọi kiến trúc khác bỗng nhiên rung động, cơ hồ muốn đổ. Ai nấy đều nháo nhác không hiểu duyên cớ. Vua lập tức truyền cho bộ hạ đi dò la sự tình. Bộ hạ Long Vương theo con đường sóng ngầm lọt vào cửa sông thì thấy lão chàng đang cầm ngọc khoáng vào nước. Mỗi lần khoáng như thế, họ cảm thấu siêu người nhức óc. Tuy biết đích là thủ phạm, họ cũng không dám làm gì, chỉ tiến đến dùng lời nói khéo mời ông xuống chơi thủy phủ. Gặp Long Vương, lão chàng cho biết đó là mình chỉ mới làm thử để xem phép có hiệu nghiệm hay chăng. Long Vương và triều thần nghe nói, ai nấy đều xanh mặt thầm nghĩ: tiền sư thằng ôn vật, nếu nó làm thật thì thế giới thủy phủ sẽ còn gì nữa. Vì thế Long Vương đãi giá chàng rất hậu, lão muốn gì con nấy. Cho đến lúc lão ra về, Long Vương còn đem vàng bạc tống tiễn rất nhiều để mong nể mặt. Lão chàng lên khỏi nước, có bộ hạ của Long Vương tiễn chân về tới tận nhà mới trở lại. Bà con xóm giềng thấy lão đã không việc gì mà lại trở nên giàu có thì ai cũng lấy làm mừng cho lão. Từ đó lão chàng rất quý 2 viên ngọc. Lão may một cái túi đựng chúng và luôn luôn đeo ở cổ. Sau khi trở thành người giàu có, tâm tính lão chàng lại thay đổi hoàn toàn, lão dần dà sa đà vào những cuộc chơi vô bờ bến. Lão hút sách thuốc phiện, lầu xanh nào lão cũng đặt chân đến. Lão hưởng thụ hết những thú vui đời người, rồi dần dà đâm ra chán ghét mụ vợ già nua đầu ấp tay gối bao nhiêu năm. Điều đó cũng bắt đầu cho cơn gia biến, mưa máu gió tanh. Số là bí mật hai viên ngọc quý chỉ có mụ ngà vợ lão là tường tận. Lão chàng hát hồi mụ ra mặt, nên trong lòng mụ đã có những hận thù rất sâu sắc. Tình cảm của lão ngày càng nhạt dần, cũng chẳng biết rằng mụ vợ mình đã tàng tiệu cùng lão Dung, làm nghề đồ tể, sống ngay cạnh nhà từ bao giờ. Sau những đêm ân ái xác thịt, mụ vô tình hở ra bí mật của hai viên ngọc thần, lại chán ghét cảnh chồng già đối xử tệ bạc, cộng thêm lời lão Dung phỉnh nịnh, nên mụ quyết tâm thực hiện kế hoạch tàn ác, ấy là giết lão chàng, để được công khai ở bên nhân tình trẻ. Mụ mù quáng đến độ không nhận ra âm mưu muốn mượn tay mụ để chiếm gia sản, và hai hòn ngọc quý của lão Dung đã hiện rõ một một. Sau khi lão chàng say khướt ở đám xem hát cô đầu, được đám gia nhân hò nhau khênh vào buồng, mụ nhẫn tâm dốc cả lọ thuốc độc và bát cháo rồi đem cho lão ăn, lại ép lão ăn bằng hết. Chỉ nửa canh giờ sau, thuốc độc ngấm hẳn. Lão chàng cố há miệng ngáp một cách đau đớn, toàn thân giật giật, làm bao nhiêu thứ trong bụng nôn ra bằng hết. Bụng già lão quặn đau từng hồi, lại thấy mụ vợ cười lên hành hạch, thì lão đoán ra được phần nào. Mày đầu độc tao, mày độc đầu tao, còn khọm già. Mụ ngà gật đầu, đáp bằng một giọng thật lạnh lùng, xen lẫn hả hê lắm. Đúng, tao đầu độc lão, trước sau gì thì lão cũng chết. Thạch tín sẽ nhanh chóng ăn vào xương lão, chỉ còn là vấn đề thời gian. Lão hành hạ đánh đập vào ruồng bỏ tôi. Tôi đã muốn lão chết quách vì tuổi già, nhưng có vẻ lâu quá. Có thể một vài tháng, có thể một vài năm. Và lão hiểu rằng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Lão chàng nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng cử lên một tiếng chửi rủa như thói quen lão vẫn chửi rủa vợ lão mỗi ngày trong hai năm qua. Còn đĩ chó khốn nạn, trời sẽ phạt mày. Mụ ngà vẫn lạnh lùng. Đáng lẽ mình không nên lấy nhau. Tôi không hề yêu lão, và lão cũng chẳng ưa tôi. Lão căm hận tôi vì việc không cho lão lấy được con Huyền ở lầu xanh làm vợ. Còn tôi, chắc lão không biết rằng tôi chỉ muốn làm vợ anh Dung hàng xóm. Tôi biết đó là cả một cực hình cho lão cũng như cho tôi. Lão chàng vừa lăn lộn vừa chửi rủa. Đồ con đĩ chó, đau quá, đau quá. Mụ ngà vẫn nói bằng một giọng đều đều. Tôi có ý định đầu độc lão từ khi lão đối xử tàn tệ với tôi. Tôi không còn muốn bị lão đánh đập chửi rủa mỗi ngày nữa. Lão chàng ộc ra một ngụm máu đen sì rồi rên rỉ. Tao cầu mong cho lũ quỷ mặt xanh nanh vàng tra tấn mày dưới địa ngục, còn khọm già. Nói rồi lão chàng vặn mình đau đớn, hai bàn tay lão nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, lão cố thu hết tàn lực mà buông ra những lời nguyền rủa độc địa. Tao sẽ trở về từ âm ti, còn quỷ cái, tao sẽ trở về đòi mạng. Kiệt lực, lão chàng buông tay xuống, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân run rẩy. Trời đất ơi, đau, đau quá, như dao đâm vào ruột. Ai cứu tôi với, trời ơi. Đột nhiên mụ ngà ngẩng đầu nghe ngóng, có tiếng lạch cạch mở cửa. Mụ bước vội tới bên cửa sổ, thấy lão Dùng đã lẻn hẳn vào trong nhà, thì bèn tiến lại mở cửa phòng, rồi nhanh tay khép chặt lại miệng lẩm bẩm. Sao ông đến trễ quá vậy? Lão gần ngọm rồi. Lão Dùng gắt nhẹ. Phải chờ lúc không có người mới lẻn qua được chứ. Tránh ra tôi xem nào. Rồi lão bước tới bên giường, lượm tấn khăn lông nằm dưới chân giường cuộn thành một bó đè cứng vào mặt lão chàng. ngộp thở. Lão chàng cố vùng vẫy, nhưng vợ lão là mụ ngà đã đè nguyên người lên cơ thể như ma đói của lão, rồi giữ chặt hai chân. Chân tay lão chàng giật mạnh mấy cái rồi buông xuôi, hồn lìa khỏi xác. Lão Dung nhìn quanh quần rồi hỏi gấp: Ngọc lão để ở đâu? Bà đưa tôi cất dùng, kẻo quan nó về nó cướp mất đó. Mụ ngà giật luôn cái túi vải mà chồng mình đang mang trên cổ, rồi moi ra hai viên ngọc tỏa ánh sáng đỏ quạch đưa cho lão. Lão Dung nhanh chóng đút luôn vào ngực áo rồi can dặn: Ta về trước kẻo sinh chuyện. Bà cứ đem xác lão mà đi chôn đi. Sau tang lễ tha hồ mà bên nhau không ai dị nghị. Mụ đàn bà độc ác gật đầu rồi nhanh chóng quấn cái xác khô quắt của chồng mình vào tấm chiếu cói, rồi nhẹ nhàng lẻn ra ngoài không để đám gia nhân biết. Giờ tí canh ba, khi dân làng đã ngủ say và chắc chắn giờ đó rơi đúng tháng 12 âm lịch cuối năm, nên chắc chắn không có ai dám bén mảng ra ngoài đường, nên mụ ngà nhậm tính mang xác chồng mình đi chôn là đúng ý lắm. Trời càng về khuya càng lạnh, trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang làng, lúc nửa đêm canh ba không một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào mùa hè tháng cuối năm âm u của miền Bắc thì tiết trời rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn càng làm cho cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất, chỉ còn bóng kẻ ác nhân. Trên vai là cái xác khô đét, nhưng cái bụng như đàn bà mang thai lúc gần sinh, cắm cúi nhắm thẳng một huyệt mộ cuối nghĩa địa mà lão Dung và kẻ đó đã đào sẵn hồi chiều mà tiến bước. Một màn đêm đen đặc, lạnh cóng và ướt nhẹp làm đám bùn lầy dẫn vào cái mả mới đào nằm khuất sâu cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của con đàn bà ác nhân. Mặc kệ rét buốt sập vào tận gan phổi, mụ ta xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ, vì thời gian đã chuyển dần đến cuối giờ dần, là lúc dân làng bắt đầu dậy làm việc. Mụ ngà bặm môi ra chiều gấp gáp lắm, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ thúc giục. Nhanh, nhanh cái tay lên, chậm tí nữa trời sáng là hỏng chuyện. Mụ đàn bà ác nhân đó lầm lũi trèo qua hơn chục ngôi mộ lớn bé đủ kiểu, đang vùi mình dưới mưa gió. Thoáng chốc đã tới huyệt mộ nằm sâu trong góc nghĩa trang. Mộ mới đào, nước mưa đã trôi giạt một phần đất xuống dưới lỗ mả. Lão Dung đã tính toán kỹ lắm, nên đã cẩn thận dặn mộ dắt theo bên mình một chiếc xẻng, quả không dư thừa. Mụ đàn bà độc ác đó ném phịch cái xác khô quắt như ma đói của chồng mình xuống mảnh đất nhơ nhớp nước mưa, rồi lầm lũi cắm mặt đào xới đám đất bùn trong lỗ mả. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của mụ ta có phần nặng nhọc lắm. Một khắc trôi qua, mụ ngà ném cái xẻng lên đống đất rồi nhảy lên trên miệng mả. Sau đó mụ lăn cái xác nhờ nhớp bùn lầy của lão chàng xuống huyệt mộ. Một tiếng sét xé toạc tầng không kèm theo tiếng nổ rền trời làm trong giây lát, mụ cảm tưởng cái xác vô hồn của lão chàng vừa mở mắt trợn trừng nhìn mình đầy oán niệm. Mụ điên cuồng lấp lại cái mả rồi nhanh chóng trở về. Cái chết của lão chàng chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho à đàn bà ác nhân đó. Mụ yên tâm và nghĩ rằng việc mụ làm trời biết, đất biết, mụ biết, lão Dung biết, còn chẳng có ai biết. Mụ không ngờ rằng từ đầu đến cuối luôn có một con rắn đen im lìm trong mưa gió nằm trên ngôi mả hoang cao ngang hông người, cách cả mả mới vùi xác lão chỉ chục thước và chăm chú theo dõi. Đến khi bóng mụ đàn bà ác nhân khuất hẳn ở con đê đầu làng, nó mới mở chừng cặp mắt đỏ rực như hai hòn than, sâu thăm thẳm mà ngóc đầu rít lên những tiếng phẫn nộ như xé toạc không gian âm u cô tịch và lạnh lẽo đó. Nhưng có lẽ cái chết oan uổng quá, nên ba đêm sau đó oan hồn lão chàng tìm về luôn mà báo oán. Lúc ấy tầm giờ Sửu, mụ ngà đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Mụ nằm ngửa, mồm há ra hệt như xác chết chuẩn bị đưa vào quan tài đem đi chôn. Đang thiêu thiêu trong giấc ngủ mộng mị thì mụ trong mày thức giấc. Tiếng phì phì trên mái nhà cứ dội lại đều đều. Mụ với lấy tấm chăn bông chùm kín người rồi lắng tai chờ đợi. Mụ ngà nín thở lắng nghe, nhưng những thanh âm quen thuộc mà nhất thời mụ không nhận ra vẫn dội lại đều đều, thanh âm như rít lên giận dữ, mỗi một lúc một lớn. Mụ vẫn nghe thấy tiếng động đó đang phát ra ở đâu đó cạnh buồng mụ nằm, ồn ào hối hả và có chiều rõ ràng lắm. Càng nín thở, tiếng động đó nghe càng rền rĩ, tiếng động mỗi lúc một gấp gáp ồn ào. Mụ hoảng hồn đè chặt bàn tay lên ngực trái. Căn phòng chỉ còn một màu tối om và lặng thinh vì ngọn đèn dầu đặt ở đầu giường đã cạn trơ cả đáy. Vậy thì cái gì đang thở? Mụ run rẩy hé mắt ra phòng ngoài qua tấm mảnh tre, thì quả nhiên cánh cửa với cái then to bản đã mở ra từ lúc nào. Cái then nặng trịch bằng gỗ lim đã nằm im lìm dưới đất. Tiếng bản lề lâu ngày khẽ vang lên kèn kẹt. Một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối cực độc xộc vào buồng. Mụ kinh hãi thét lên rồi lùi lại mấy bước và ngã ngồi xuống. Bên ngoài nhà, lão chàng đã ngồi xếp bằng trên cái bàn uống nước. Mụ kinh hãi đái tổ tổ ra quần. Rõ ràng lão đã bị thuốc và chôn xác ở cuối nghĩa địa, sao đột nhiên lại có thể trở về? Kinh hãi nhất là đôi mắt của lão trong đêm tối phát ra màu xanh quái dị, và xác lão khô đét như ma đói đang ngồi im nhìn chằm chằm mặt mụ. Mụ kinh hãi thét lên thì nhận ra chỉ là một giấc mơ. Mụ run rẩy ngồi bật dậy rồi lom lom nhìn ra nhà ngoài. Tự nhiên thần trí mụ tỉnh ra vài phần. Mụ đón rén co ro một góc, thấy miệng mình đắng chát thì tính trở ra ngoài nhà chính uống cái miếng nước. Vừa trở ra ngoài thì bất giác mụ chau mày nhìn quanh căn phòng tối om. Thoảng trong không khí là mùi nước trà Xuân Vịnh ai đó mới pha. Thứ gì vị đắng chát đó làm sao mụ có thể quên, vì đó là thứ lão chàng hay uống suốt mấy chục năm qua. Càng tiến đến gần chiếc bàn gỗ giữa nhà thì mùi trà càng nồng đượm. Ba tiếng động như tiếng nước rơi vào mặt mụ làm mụ kinh hãi từ từ ngẩng đầu lên. Trên cái xà nhà cột kèo bằng gỗ lim, mụ ngà thất thần trợn ngược mắt, mồm á khẩu lạc hết hồn phách. Vì ngay lúc này, lão chàng với thân xác quắt queo và cái bụng trương lên như quỷ đói đang bám chặt xà nhà, cúi xuống nhìn mụ chòng chọc. Một chàng cười the thé kèm theo đó là thứ thanh âm như vọng về từ chốn nào u minh xa xăm lắm dội vào tai lão. Con khọm già chó má, sao mày giết tao? Trả ngọc cho tao, đền mạng cho tao. Mụ ngả kinh hãi rụng trời rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài, là lên những tiếng thất thanh. Vừa sát được chục bước thì mụ ngã ngửa, hình như mụ vấp phải cái gì như thân cây chuối. Định thần khi mắt đã quen với bóng tối, mụ gào lên từng tiếng thất thanh khi nhận ra đó chính là xác lão Dung, cái xác đã bị rạch toác ổ bụng từ bao giờ. Đang trong cơn hoảng sợ tột độ, mụ rú lên rồi ôm chặt lấy đùi. Dưới ánh trăng vàng vọt của ngày 30 âm lịch tháng 12 cuối năm, mụ thấy con rắn hổ to cỡ bắp chân người đang nhè răng cắm ngập vào đồi mụ. Chỉ vài giây sau, mụ á khẩu, hai mắt trợn ngược, chết tươi tại chỗ. Lại nói thêm về oan hồn lão chàng, vì xót của và chết oan nên oán khí không tan mà mãi mãi vương vấn hồng trần. Con rắn thần thấy tội nên thật tâm kể vạch vòi sự tình. Số là sau cái lần lão chàng nghịch dại mà khuấy động Long Cung, lòng vương lo lắm nên cho người điều tra. Sau khi tra ra tung tích của lão chàng, lòng vương sai người lên hóa thành lão Dung và tìm cách về vãn mụ ngả. Lão Dung nhân cơ hội đó chiếm được túi ngọc đưa xuống dâng Long Vương thì sẽ được phong làm tướng. Lợi dụng tình cảm của mụ ngả, lão Dung đã trộm hai hòn ngọc, đưa túi ngọc xuống thủy phủ. Không nên tìm làm gì cho mệt. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, oan hồn lão chàng khẽ gục đầu khóc nấc lên. Lão không ngờ vợ lão lại có thể như thế được. Lão cũng không ngờ âm mưu của Long Vương thâm độc đến nước ấy. Nghĩ đến hai thứ bảo vật, lão tức điên ruột, oán hận càng tăng lên. Còn rắn thần thấy thế thì chua xót bảo: thần xác lão đã hư hết rồi. Cảnh ba đêm này, con trai lão tránh nằm chết. Lão nhân cơ hội đó mà nhập xác vào, tái sinh mà sống lại. Chào ông lão, tôi đi. Quả thực theo lời rắn thần, lão chàng đã sống lại. Lão mang hết của cải nhà lão Chánh mà mua hết cát đất. Lão tính chở cát lấp biển thành một con đường đi xuống thủy phủ để lấy lại túi ngọc, vì lão còn nhớ cả đường lối đến cung điện của Long Vương. Mặc dầu mọi người can ngăn, lão trong thân xác con trai Chánh Tổng cũng không nghe, bèn dọn nhà ra bờ biển làm công việc đó. Ngày ngày, lão xe cát trở đến bờ quyết lấp cho bằng được. Cho tận đến chết, giá chàng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Chết rồi, lão hóa thành con còng còng, hay cũng gọi là con giã chàng, ngày ngày xe cát để lấp biển. Nên tục ngữ có câu: giã chàng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Trời càng về khuya càng lạnh. Trên con đường độc mộc dẫn ra nghĩa trang làng bến, lúc nửa đêm không một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào mùa đông cuối tháng 11 của miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn gió bấc, càng làm cho cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng vốn đã ít người qua lại, này lại càng vắng lặng u uất, chỉ còn bóng ba người đàn ông cắm cúi nhắm thẳng một ngôi mộ cuối nghĩa địa mà tiến bước. Ba bóng đen lầm lũi đội mưa gió mà xăm xăm bước chẳng phải ai xa lạ, chính là lão Hiểu, làm nghề thầy bùa, và hai gã đàn em của lão là Hà và Tâm. Ba gã kéo cao chiếc áo bông trấn thủ nặng trịch, rồi không nói với nhau lời nào mà lầm lũi tiến bước. Nghĩa địa làng bến lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình, đủ cỡ đang phơi mình dưới mưa gió. Một màn đêm đen đặc, lạnh cóng và ướt nhẹp, làm đám bùn lầy dẫn vào ngôi mộ nằm khuất sau cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của ba gã. Mặc kệ rét buốt sộc vào tận gan phổi, ba gã xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ, vì hôm nay là ngày quyết định để hành sự, ngày thứ 21 kể từ khi chôn cất cô Hoa, một cô gái mới chết khi mới đôi mươi vì bạo bệnh. Kẻ đi đầu trên tay đang cầm nắm nhang to tướng, được bọc trong một tờ giấy dầu. Chốc chốc kẻ đó lại khẽ cử động, nhẹ cánh tay cho đám nước mưa đọng trên lớp giấy rò xuống, tránh cho nắm nhang bị ngấm nước, chính là lão Hiểu thầy bùa. Lão Hiểu năm nay tròn 45 tuổi, thân hình gầy nhặng, hai hốc mắt trũng sâu như con ma đói lúc nào cũng ánh lên những tia nhìn độc ác. Lão Hiểu xuất thân đâu phải người vùng này, người ta chỉ biết lão làm nghề thầy cúng ở tận miền Nam giạt ra. Lại nghe người ta đồn nhau gã học được hết đạo pháp bên Tàu, lại tinh thông bùa ngải của người Miên, nên trong làng, phàm nhà ai cần ma chay tế lễ, động thổ, xây lại mộ huyệt hoặc đặt lại thế đất, lão đều được mời tới để phân kim định huyệt. Kể thêm về lão thì cũng có nhiều sự tích kỳ lạ. Dân làng bến đa phần là dân làm nông, bám trụ ruộng đồng đã mấy trăm năm, theo kiểu cha truyền con nối. Dân làng bến sống chan hòa, bao bọc lẫn nhau, nên cuộc sống bình dị cứ thế mà trôi qua mỗi ngày. Chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra 3 năm trở về trước, bắt nguồn từ nhà họ Huỳnh, một gia đình giàu sang phú quý đã mấy đời truyền lại. Số là nhà họ Huỳnh có một bà lão mới mất vì trúng gió. Theo phong tục ngàn đời nay, người chết phải để trong nhà 3 ngày rồi mới được đem đi chôn cất. Nhà họ Huỳnh hôm nay khăn trắng rợp nhà. Dân làng bến có một tập tục là khi có người chết đặt trong nhà thì con cháu phải thắp hai ngọn đèn cầy màu trắng to cỡ bắp chân người. Trong 3 ngày 2 đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để tắt. Người làng bến gọi đó là đèn trường thọ, và quan niệm trong 2 ngày 3 đêm đó, nếu hai cây đèn cầy không tắt thì con cháu sau này phát đạt. Rồi nếu hai cây đèn cầy mà tắt thì chắc chắn sau này gia môn bất hạnh, con cháu tan đàn xẻ nghé. Vì lẽ đó mà dù khách khứa đến phân ưu đông lắm, vì Hình gia vốn là một gia thế có tiếng đã lâu, nên dù bận rộn cỡ nào vẫn luôn canh cử người ở cạnh, nhằm bảo vệ hai cây đèn cầy không bao giờ tắt. Ngày cuối cùng của tang lễ, mọi người trong nhà đã mệt mỏi lắm nên thay phiên nhau đi nghỉ. Chỉ còn hai người cháu năm nay mới 15-16 tuổi là Huỳnh Kha và Huỳnh Nhã được cắt cử trông coi. Ngồi trong căn phòng chỉ có ánh đuốc lập lòe và ánh sáng leo lắt của hai ngọn đèn trường thọ làm bằng sáp trắng, đặt cố định trên đầu quan tài. Trong cái không gian u tịch đó, chẳng biết làm gì nên hai người ngồi nói chuyện phiếm cho thời gian nhanh trôi. Huỳnh Kha lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Chúng ta phải ngồi quản quan tài bao lâu nữa vậy? Huỳnh Nhã che miệng ngáp dài một tiếng. Nốt đêm này là hết 3 ngày. Ngày mai chọn được giờ đẹp, mà người ta gọi là giờ hoàng đạo đó, là đem đi chôn được. Có thể nói Huỳnh Lão là một người tốt, sống có tình cảm và vô cùng nhân nghĩa. Trong thôn được lòng rất nhiều người, và con cháu Huỳnh gia xem như cũng có hiếu thuận. Ông Huỳnh ngoài 90 tuổi, nhưng đi đứng thì bình thường và vô cùng minh mẫn. Hai hôm trước đột nhiên trúng gió. Một người khỏe mạnh đang sống bình thường đột ngột lăn ra chết thì có gì đó đáng sợ lắm. Huỳnh Kha lên tiếng trách móc. Em đã tìm được ý trung nhân, đang định đưa về cho ông coi mắt, thì ông lại đột ngột ra đi thế này. Huỳnh Nhã thở dài thườn thượt rồi bảo. Tục ngữ vẫn thường có câu gọi là Diêm Vương muốn người canh ba chết, tuyệt đối sẽ không lưu người đến canh năm. Đây cũng là số mệnh an bài, không thể chống lại được. Thôi, không than trách nữa, xem đèn trường thọ có tắt không. Huỳnh Kha đáp, vẫn còn một đoạn đó. Sau tiếng đáp của thằng Huỳnh Kha thì bỗng dưng có một con mèo. Nó lấy chân trước cào cào lên cái tấm vải trắng đang che lên cái xác lão Huỳnh, rồi phát ra một tràng gầm gừ trong cổ họng. Bất chợt toàn thân nó run lên, rồi kêu thét lên một tiếng lao vút ra ngoài cửa sổ. Hai anh em định thần nhìn lại thì kinh hãi tột cùng. Trước mặt họ xảy ra một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, làm hai người không ai bảo ai cùng kêu thét lên một tiếng. Rồi không ai bảo ai cùng lùi lại mấy bước, bị lúc con mèo run rẩy rồi lao vụt đi. Chỉ vài giây sau, lão Huỳnh đang nằm trong quan tài bỗng mở trừng hai tròng mắt, lúc này đã trắng dã không còn lòng đen. Lão Huỳnh ngồi bật dậy, rồi không cần co đầu gối cũng đứng bật lên, thẳng đứng theo phương quan tài. Bất chợt hai cây đèn trường thọ phụt tắt, làm cho căn phòng lúc này chỉ có chút ít ánh trăng bên ngoài hát vào. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái đó, lão Huỳnh bật ra khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách. Hai anh em kêu thét lên vì run sợ. Huỳnh Nhã bỏ chạy thục mạng ra hướng cửa, còn Huỳnh Kha kinh hãi thì xỉu luôn tại chỗ. Trong căn nhà quản quan tài u ám, chỉ còn cái thây ma của lão Huỳnh và đứa cháu nằm bệt ở nền nhà. Huỳnh Nhã kinh hãi chạy ra khoảng sân trước nhà, rồi gào toáng lên đánh thức tất cả mọi người. Gia chủ của Huỳnh gia là lão Vương, năm nay chừng 70 tuổi, lập cập chống gậy trúc, thần sắc hốt hoảng mà rằng: Sao? Có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm làm gì mà gào toáng lên thế? Huỳnh Nhã thở dốc rồi nói không thành tiếng: Có ma! Ôi trời ơi! Ông! Lão Vương bực mình quát lớn: Ông cái gì? Nói rõ cho ta nghe! Huỳnh Nhã run cầm cập, chỉ tay về phía phòng quản quan tài rồi run giọng: Xác chết bật quan tài tỉnh dậy! Ông! Có quỷ! Lão Vương thất kinh nhìn về phía phòng quản xác mà tái mét mặt mày, đoạn sai người nhà và đám gia nhân lao nhanh về phía đó. Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng cực kỳ quái dị. Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết chờ làm cỗ đột nhiên đứng phắt dậy, vỗ cánh phành phạch. Bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn người của đám chó trong làng. Dưới ánh trăng ma mị cùng bảo nhau hú lên từng chập ai oán. Khi mọi người chạy đến nơi thì một hình ảnh kinh dị cực độ đập vào mắt họ. Lão Huỳnh lúc này đang bò rạp người, đứng cạnh đứa cháu đang ngất dưới đất. Tay lão vùng liên hồi, trong cái ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, những âm thanh rào ráo rắc rắc phát ra đều đặn. Mấy bó đuốc soi rọi vào căn phòng, mọi người kinh hãi thét lên rồi bỏ chạy tán loạn, bỏ lại lão Vương và người nhà ở đó. Vì đập vào mắt họ lúc này, lão Huỳnh đang xé xác đứa cháu rồi móc cái đầu lâu ướt đẫm máu thịt đưa lên miệng cắn xé. Mấy mẩu xương đầu lão nhai nhồm nhoàm trong miệng, âm thanh rắc rắc của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy mồm lão. Sau giây phút kinh hồn táng đẩm đó, người nhà Huỳnh ra hò nhau lấy một tấm lưới cá quăng ra mà trói lão lại. Sau một hồi vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng cái thây ma cũng chịu nằm yên. Trên nền gạch, xác thằng cháu bê bết máu thịt, cái đầu lâu bị gặm nham nhở, lòi ra một bãi óc trắng ợn, tanh ngòm. Huỳnh gia chưa biết xử trí ra sao, thì bất ngờ lão Hiểu xuất hiện vì vô tình có việc đi ngang qua vùng này. Bằng đạo pháp của mình, lão Hiểu nhanh chóng khống chế quỷ nhập tràng, rồi gấp rút cho người nhà tiến hành chôn cất lão Huỳnh một cách vẹn toàn. Sau lần đó, danh tiếng của gã thầy bùa được người dân trong vùng trọng vọng lắm. Huỳnh gia cảm tạ cái ơn cứu giúp nên tặng hẳn cho lão miếng đất ở nơi mé sông, còn cất thêm cho lão một căn nhà gỗ ba gian cực kỳ khang trang, coi như thay lời cảm ơn. Mưa bỗng chốc nặng hạt, từng cơn gió thổi vù vù càng làm cái rét kim sâu vào da thịt. Hà quay sang lão Hiểu bảo: Thầy Hiểu, cho tụi tôi dừng lại tìm chỗ khuất gió châm điếu thuốc, lạnh cóng cả da thịt rồi. Lão Hiểu đang xăm xăm bước đi, chợt quay lại bảo: 3 giờ rồi, chúng mày dừng lại châm thuốc, chẳng may có ai đi ngang qua, rồi thấy thì biết làm thế nào. Tầm đáp: 3 giờ sáng rồi, trời rét căm căm thế này, bố ai mà ra đây? Thầy khéo lo. Lão Hiểu lúc này cũng đang thèm thuốc lắm, lại muốn lấy thêm dũng khí nên gật đầu đồng ý. Ba gã chụm đầu trong một ngôi mộ nhỏ, che được cả gió và mưa, rồi móc gói thăng long ra châm 3 điếu thuốc mà rít lấy rít để. Tâm quay ra hỏi: Ủa thầy Hiểu, thế nửa đêm mưa gió đi quật mộ thế này, rồi lấy đầu lâu người ta làm gì? Sao không tìm đại đứa nào rồi giết bén đi mà chặt đầu? Còn đỡ sợ hơn là như này. Hà quay ra cắt nhẹ: Mày có câm mồm thối mày đi không? Lấy đầu mà cứ như đi chợ lấy mớ rau không bằng. Rồi quay sang hỏi lão Hiểu: Thầy Hiểu, sao không lấy ngay từ mấy ngày đầu tiên mà phải đợi đến tận hôm nay, tức là ngày thứ 21 mới hành xử? Lão Hiểu túp má, rít một hơi thuốc rồi bảo: Chúng mày ngu lắm, đó là tổ sư yêu cầu. Rồi thằng kia, mày mở mồm ra là đòi giết người ta rồi chặt đầu, mày nghĩ dễ lắm à? Ngủ dốt. Tâm thắc mắc: Ủa, sao bao nhiêu ngôi mộ cũ mới đủ kiểu ở đây, sao không chọn đại một cái mà đào đi, lại cứ phải chọn mộ con hoa mà đào vậy? Lão Hiểu quắc mắt nhìn nó rồi rít lên qua kẽ rằng: Mày ngu nữa, tổ sư yêu cầu phải là đầu lâu của trinh nữ, mà phải chôn đúng 21 ngày mới cho linh nghiệm. Đáp ứng đủ 2 yêu cầu đó tổ sư mới chứng. Chỉ cần có được nó thôi, nửa đời sau này chúng mày theo thầy, đảm bảo tiền bạc nhung lụa, xài mấy đời không hết. Nói đoạn, đít nốt hơi thuốc đã cháy cả đầu lọc rồi bảo: Nhanh, nhanh cái tay lên, chậm tí nữa trời sáng là hỏng chuyện. Bà gá lại lầm lũi trèo qua hơn chục ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đang vùi mình dưới mưa gió. Thoáng chốc đã tới huyệt mộ nằm sâu trong góc nghĩa trang. Mộ mới chôn còn chưa xanh cỏ. Bà gá không ai bảo ai cắm mặt đào xới. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của chúng có phần nặng nhọc lắm. 15 phút trôi qua, tiếng xẻng chạm vào gỗ phát ra tiếng cộp khô khốc. Tầm ném cái xẻng lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài, mà gạt đi đám đất lúc này đã nhão nhoét vì gặp nước mưa. Chẳng mấy chốc nắp quan tài đã lộ ra một bầu vàng xỉn, dưới ánh sáng chớp tắt của cái đèn pin con thỏ đang bật tắt liên hồi trong tay thằng Hà. Nè, ném cho tao cái xà beng, lẹ lên mày. Lẹ lẹ lên. Tâm nhảy xuống khỏi nắp quan tài, rồi luôn miệng hối thúc Hà. Hà đặt cái bọc to tướng xuống cạnh huyệt mộ, rồi lấy ra một cái xà beng dài cỡ hai cánh tay người lớn rồi đưa cho Tâm. Lão Hiểu lên tiếng, giọng lão nghe trịnh trọng lắm. Chờ một lát, để thầy làm việc này đã. Nói rồi lão nhảy lên một ngôi mộ có cái mái che được xây theo kiểu kiến trúc cung đình Huế, rồi rút trong người ra một xấp giấy báo. Lão vò vò mấy tờ rồi nhanh tay châm lửa đốt. Bó nhang trong tay lão cháy sáng rực. Lão nhanh tay phẩy phẩy vài cái thì ánh lửa tắt lịm, chỉ còn một làn khói xanh mỏng tỏa ra mờ mờ. Đoạn lão cắm hết bó nhang xuống đầu huyệt mộ, mấy que nhang bốc khói nghi ngút rồi tắt lịm dưới nước mưa. Tâm thắc mắc. Thầy Hiểu ấy là thầy Hiểu, không lẹ lên là trời sáng bây giờ, thầy lại còn đi thắp nhang giữa lúc mưa gió mà làm gì? Hà vẫn đang xới cho đám đất cạnh quan tài rộng ra để lấy chỗ đứng mà cậy nắp, cũng gật đầu đồng tình. Lão Hiểu nhếch cái khóe môi cười nham nhở mặt rằng: thầy không có thừa hơi mà làm mấy việc thừa. 21 que nhang đó ứng với 21 ngày chôn cất cái xác vào lòng đất. Mà thôi, lẹ lẹ lên mày, hơn 3:30 rồi đó. Tâm xiết lại cái khẩu trang rồi nhấc cây xà beng nặng trịch kề vào khe hở đoạn đầu quan tài rồi ra sức bẩy. Tiếng mấy cây đinh vang lên răng rắc. Hai gã làm nhanh gọn lắm nên chỉ mấy phút sau, xác của Hòa đã lộ rõ mồn một. Quan tài chôn chưa lâu nhưng lại sát bờ ruộng nên nước đã ngập vào lưng lừng. Lại làm bằng thứ gỗ tạp nên vài chỗ đã mục nát lắm. Cái thây trương phành lên, da thịt nhão ra tạo thành một lớp vám nhờ nhờ dưới ánh sáng của cái đèn pin con thỏ. Một mùi hôi thối tẩm lợm hòa cùng nước mưa quyện đặc vào mũi, làm ba gã gặp người ói mửa. Sau giây phút tẩm lợm đó, lão Hiểu ném cho Tâm cái cưa sắt nhỏ nhưng vô cùng sắc bén rồi hối thúc. Lẹ lẹ lên mày, sắp sáng rồi. Tâm quấn thêm hai vòng chiếc khăn dài cỡ hai thước quanh miệng để hạn chế mùi hôi thối của cái thây chết trương phành trong quan tài. Đón lấy cái cưa, rồi nhằm cái xương cổ, rồi bắt đầu hì hục. Lúc cưa được 3 nhát thì bất giác hắn kêu thét lên, rồi bỏ luôn cái cưa chìm nghỉm trong đống máu thịt tanh ngòm mà lao lên miệng huyệt. Đất bùn gặp trời mưa nên trơn trượt làm gã trượt mạnh, rồi ngã sóng xoài vào quan tài, đè lên xác chết. Máu mỡ của cái thây ma dính bết lên người. Hắn hét lớn và nuốt vào vài ngụm chất dịch chứa đầy váng mỡ đó vào bụng. Hắn kinh hãi gào lên rồi lấy hết sức bình sinh mà bỏ mà lết ra ngoài. Lão Hiểu và Hà thần sắc lên mây, ngồi bệt xuống mồm há hốc á khẩu. Tâm lồm cồm bỏ lên rồi lao nhanh xuống mảnh ruộng đang ngập nước mưa mà lăn lộn cho cái thứ máu mỡ đó trôi đi. Nếu có ai vô tình đi ngang qua cái nghĩa địa lúc nửa đêm mà gặp cảnh đó, chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết. Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, lão Hiểu lấy lại bình tĩnh lao xuống mảnh ruộng, rồi kéo Tâm lúc này đã bay mất 3 hồn 7 vía lên bờ, tát mạnh cho nó 3 cái nó mới hoàn hồn. Lão hỏi dồn dập. Cái gì thế? Cái gì mà mày gào toáng lên thế? Tâm run giọng lắp bắp. Nó. Lão Hiểu cắt lên. Còn mẹ mày, nó cái gì? Mày làm thầy mày giật mình tí chết đấy. Nó làm sao? Tâm lắp bắp. Nó, cái xác nó còn sống. Lão Hiểu á khẩu, hai mắt lạc thần quay ngoắt lại nhìn cái huyệt mộ nhơ nhớp đất bùn. Mùi tử khí vẫn bốc lên nồng nặc. Lão ngờ vực hỏi lại. Mày nói cái gì? Xác con Hoa còn sống sao? Nực cười. Chôn cả 37-21 ngày rồi thì làm sao mà sống? Tâm lắc đầu nguầy nguậy không dám lại gần quan tài. Cực chẳng đã, lão Hiểu phải trở lại, rồi ngoắc thằng Hà đang núp sau một ngôi mộ không xa. Hai gã mòn men lại gần quan tài, rồi lia cái đèn pin con thỏ vào trong đống máu thịt nhơ nhớp. Tay không quên lăm lăm cái xà beng. Chỉ thấy trong đám máu mỡ bé bét đó nổi lên một cái đầu, có 2 hàm râu dài cỡ 1 gang tay, toàn thân màu vàng óng. Lão Hiểu rọi đèn cho kỹ rồi nói giọng giễu cợt. Tiền sử cha nhà mày, có con cá chê mà mày cũng sợ đái được quần, thế mà lúc nào cũng luôn miệng bản lĩnh. Nói rồi, lão đón cái xà beng trên tay thằng Hà đang đun cầm cập rồi lao xuống. Một tiếng phập khô khốc phát ra, cái xà beng nhễu ra một dòng máu đỏ tươi. Con cá chê bị đâm xuyên qua đầu, giấy giấy vài cái rồi chết tươi. Tâm lúc này đã hoàn hồn bèn bảo. Còn mẹ mày, làm bố mày tí thì hồn vía lên mây. Lát nữa về bố mày om dưa cho mày chết. Sau khi hoàn hồn, Hà và Tâm lao nhanh xuống huyệt mộ, rồi cưa phăng cái đầu còn dính nguyên máu mỡ ròng ròng. Những miếng da thịt nhễu ra từng mảng được chúng rửa qua bằng vũng nước ruộng, rồi cho nhanh vào một cái túi vải, nhanh chóng lấp đất trở về. Lúc đó là 4 giờ 30 sáng, ngày thứ 2, 11 hạ thổ trông kết hoa. 5 giờ sáng ở cái tiết trời mùa đông vẫn còn tối như hũ nút. Từng tiếng gió phù phù đập vào ô cửa nghe lạch cạch. Ba tên đào mộ sau khi tắm rửa tinh tươm, bèn bắt tay ngay vào nghi thức gọi hồn mà lão Hiểu nói là phải làm không được chậm trễ. Căn nhà gỗ ven sông của lão Hiểu leo lét ánh đèn dầu. Kể ra là ban ngày thì cũng chẳng có ai quan lại, vì căn nhà lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo vì hương khói. Lão Hiểu nhấc cái bọc còn nhễu nước mưa và đất bùn lên, rồi sai thằng Hà cầm lên một cái chậu. Đoạn hắn lấy nước nóng cẩn thận kỳ cọ những mẩu thịt vụn còn sót lại trong hốc mắt và hộp sọ của Hoa. Hà tò mò hỏi nhỏ. Thầy Hiểu, rồi khi nào thì dùng được? Lão Hiểu chăm chú kỳ cọ rồi trầm giọng bảo. Phải thờ phụng đủ 77-49 ngày cho tổ sư chứng giám thì mới thành. Thuật thiên linh cái chú trọng nhất là thời gian và thư phù đúng lúc. Trong 77-49 ngày này, ta phải liên tục gọi hồn lên nhập vô cái đầu lâu, rồi thư ếm trói buộc không cho nó thoát ra. Hà gặng hỏi. Rồi dùng nó để làm gì? Quả thực tôi chưa rõ. Lão Hiểu gắt nhẹ. Mày ngu lắm. Thiên linh cái có thể sai khiến điều khiển vong hồn đi do thám, thu thập tin tức từ những nơi xa xôi. Thậm chí sư phụ ta bên miên còn thực nghiệm cho ta thấy. Loại bùa chú này cũng có năng lực đoạt mạng người. Và đầu lâu người chết là điều kiện tiên quyết khi luyện bùa. Hà gật đầu chăm chú theo dõi. Chậu nước nóng phút chốc biến thành màu nâu xỉn vì bùn lầy dính bết và máu mỡ còn sót lại được lão kỳ ra. Sau khi cái đầu lâu trơ ra là một cái hộp sọ trắng héo. Lão Hiểu cẩn thận lấy rượu trắng kỳ cọ thêm cho thật sạch, rồi lấy khăn lông lau khô kể cả những kẽ răng, hốc mắt rồi đặt ngay ngắn trên một bàn thờ, giấu sau cái bức rèm lúc nào cũng lập lòe hương khói. Và dặn phải cúng cơm một ngày 3 lần, tuyệt không được thiếu bữa nào. Còn việc tụng niệm thần chú để dẫn dụ và trói buộc linh hồn cô Hoa thì lão là người trực tiếp đảm nhiệm. Tâm lúc này mới từ nhà dưới khẽ nệ bê lên một cái nồi tỏa mùi thơm ngào ngạt, rồi khà khà nói. Cá chê to quá, hôm nay thầy cho ta được bữa đánh chén no nê rồi nhá. Sau khi 3 vò rượu đầy ấm áp vơi đi quá nửa thì cũng gần trưa. Bà gá tụm lại bàn bạc đối sách ở cái chiếu trước cửa nhà. Thằng Tâm lên tiếng trước. Thầy cứ giao cho tôi chuyện thăm dò mấy nhà giàu ở tỉnh này trong thời gian chờ bùa được tổ chứng. Hà lẻ nhẹ. Đúng, đã làm là làm vố lớn mới nhanh đổi đời. Lão Hiểu quát. Chúng mày bẹp bé cái mồm thôi. Thầy cấm. Cấm tiệt chúng mày không được hé răng ra nửa lời về chuyện đêm qua. Nếu không thì chết cả lũ. Nhớ chưa? Tâm và Hà gật đầu thề thốt. Sau khi con cá chê chỉ còn là bộ xương trắng thì cũng tàn cuộc nhậu. Ai về nhà người đó. Một tuần lễ trôi qua, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, và lão Hiểu cực kỳ sung sướng khi nghe tin thằng Tâm báo về. Nhà con Hoa ra thăm mộ, thấy nước mưa trôi giạt đi một mảng đất lớn nên đã chuẩn bị gạch đá xi măng rồi xây cho nó một ngôi mộ đàng hoàng. Lão Hiểu mừng như mở cờ trong bụng. Thế là việc lão cùng 2 thằng đàn em giữa đêm mưa gió đào mộ chặt đầu Hoa không một ai phát giác. Lão chỉ chờ đến ngày tổ sư chứng giám là có thể tha hồ thích giết ai thì giết, thích cướp của nhà ai thì cướp, vì lão tin tuyệt đối vào cái sức mạnh quỷ dị của cái đầu lâu đã được yểm đạo kỹ càng. Mọi việc vẫn bình thường như mọi ngày. Lão Hiểu vẫn đều đặn đi cúng tế hay chấn yểm cho một vài gia chủ trong làng, nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi căn nhà quá một ngày. Những đám cúng kiến ở xa lão Hiểu đều từ chối hết, lấy lý do sức khỏe trong người không ổn. Tâm vẫn làm bốc vác cho cái bến sông, mà công việc chính của gá là vác xi măng từ bến lên thuyền và từ thuyền xuống bến. Công việc nặng nhọc dù kiếm được kha khá, nhưng chẳng làm gã giàu có vì cái tính ham mê cờ bạc. Làm được đồng nào, gã đều đem nướng hết vào mấy trò đỏ đen, nên hầu như lúc nào cũng nhẵn túi. Gã tự nhủ trong lòng. Khi nào mà bùa thiên linh cái luyện thành, ta sẽ tha hồ mà ăn sung mặc sướng, cho chúng nó biết thằng Tâm này tuyệt không phải dạng vừa. Hà thì vẫn hành nghề đạo trích là móc túi khách bộ hành dừng chân ở bến sông chờ qua phà. Ngặt nỗi lão Hiểu đã dặn hắn kỹ càng. Cố gắng nhịn nhục, 49 ngày sau khi bùa ta luyện thành, người tha hồ mà hưởng thụ. Cũng vì lão Hiểu đặc biệt căn dặn nên gã phải bấm bụng chịu được. Tình cảnh có phần còn bi thảm hơn Tâm. Gã đã phải cầm cố chút đồ đạc cuối cùng trong nhà để lấy tiền tiêu xài. Cũng như Tâm, gã tin vào thầy Hiểu, tin vào cái phép thuật ma quái của thiên linh cái, và tin chắc rằng chỉ một mai thôi, gã sẽ sống trong núi vàng núi bạc. Nên dù nhiều lần thấy người ta hớ hênh, gã ngửa tay đã định làm một vố đặng giải quyết cái khó khăn tiền bạc. Nhưng sợ chẳng may bị bắt rồi ngồi tù thì mất phần, nên đắn đo mãi cuối cùng hắn lại thôi. Lão Hiểu vẫn ngày ngày đều đặn ba bữa cúng cơm cho cái đầu lâu đã bắt đầu khô đét, lại ám khói hương nên bắt đầu chuyển màu vàng xỉn. Lão cũng không quên ngày ba lần vào ba thời điểm cố định trong ngày là 12 giờ đêm, 3 giờ sáng và 12 giờ trưa làm lễ gọi hồn và áp vong vào cái đầu lâu khô đét đó. Ngày thứ 48. Thầy làm gì mà cho gọi bọn tôi qua sớm vậy? Tâm ngái ngủ hỏi. Lão Hiểu gằn giọng. Chúng mày đúng là lũ ngu độn, chỉ biết lo hưởng thụ. Có biết hôm nay là ngày gì không? Hà gãi đầu đáp. Không phải ngày mai mới là hạn 49 ngày sao? Thầy gọi tụi tôi qua đây định nhậu một bữa ăn mừng trước à? Lão Hiểu gằn giọng. Coi chừng ta sai thì linh cái vặt đầu tụi bay. Ngày mai là thư ếm, đủ 77-49 ngày cho pháp lực mạnh nhất. Ngay bây giờ, các người chuẩn bị cho ta những thứ này, tuyệt không được thiếu sót. Tâm gấp gáp. Thầy cứ giao phó, tụi đàn em xin hết lòng lo liệu. Lão Hiểu hừ một tiếng rồi ra vẻ trịnh trọng mà nói. Ta phải chuẩn bị nghi thức triệu hồi phần phách còn thiếu của con hoa. Đó chính là oán khí tích tụ lớn nhất của nó khi nó chết. Bản thân nó lại là một trinh nữ, nên phần oán khí đó mãnh liệt và ghê gớm lắm. Ta cần hai người chuẩn bị cho ta đầy đủ những pháp cụ cần thiết. Những thứ đó gồm có gỗ dầu tằm, đất ngã ba, giấy bản, tim gà, chỉ tơ, vải đỏ, hai thúng thóc và 7 ngọn nến. Và phải hạ ngay cây xoan đào đốt sạch làm cho. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần 12 giờ trưa. Lão Hiểu lầm rầm đọc khẩu quyết gì hai gã nghe không rõ. Rồi lão nhanh tay dùng cành dâu làm xương, lấy đất sét nhão nhuyễn trộn giấy bản để kết dính với nhau không bị nứt, nặn nặn thành hình dung tướng mạo của người chết, rồi lồng vào hết những thân cây dâu tằm giả cốt. Đất ngã ba đường mang về trộn với trứng gà rồi làm tim, dùng đất cho than của cây xoan đặt vào chỗ gan, chỉ tơ làm ruột và gân, sau đó dùng tăm cây dâu vẽ mắt, mũi, miệng, tóc hệt như một người con gái. Lão Hiểu đặt chiếc án hương đất sét nặn bọc vải đỏ, một tấm khăn sạch được trải ra đất, rồi đổ hai thúng thóc to ra vùi hình nhân vào trong để làm hình thức nhập hồn. Xung quanh hình nhân là 9 ngọn nến đã cháy đỏ, mà lão bảo đó là 9 vía của cô Hoa. Chính ngọ vừa đến, lão cầm sắp bùa màu vàng tiến lên hương vị, rồi chấm đầu kiếm vào lá bùa, tay phải bắt quyết nín thở một hơi, vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa, miệng lầm rầm đọc chú. Chỉ thấy hình nhân khẽ cử động, hai trong mắt đỏ rực hướng về án hương chằm chằm. Xung quanh 9 ngọn đèn cầy bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương, mang theo cái hơi ẩm hôi thối xộc vào, làm sáng trở nên nhập nhoạng như sắp tắt. Như có một sức mạnh kinh hồn, án hương bị ném lên không trung để vỡ tan thành trăm mảnh. Cái đầu hình nhân bằng đất lăn lông lốc nhễu ra cái thứ đất bùn vàng sệt hôi thối. Tầm hốt hoảng thét lên. Cái gì thế? Lúc này lão mới đứng dậy, vội tay mấy cái rồi quay lại bảo. Là tổ chứng. Tổ chứng. Thành công rồi. Hai gá không hiểu chuyện gì, lại nghe thấy gá thầy bùa luôn miệng bảo là tổ sư chứng giám, thiền linh cái đã luyện thành thì vô cùng vui sướng. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày cuối cùng, ngày thứ 49. Tâm và Hà đã tụ tập đầy đủ chính điện nhà lão Hiểu từ rất sớm. Hai gá đã không thể chờ đợi được cái giây phút chứng kiến pháp lực của thiên linh cái, thứ sẽ mang lại tiền bạc, giàu sang và phú quý như lời lão Hiểu nói. Bà gá xếp bằng ngồi trước tấm màn che phủ, bên trong vẫn tỏa ra ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cầy và thoang thoảng mùi trầm nhang. Lão Hiểu đọc một bài chú bằng tiếng Phạn dài lắm rồi thư ra hai đạo bùa cháy đỏ rực. Bất chợt, bát hương đang bốc khói nghi ngút chợt cháy bừng lên. Trong cái làn khói mờ mờ bập bùng ánh lửa đó, lão Hiểu chợt hét lên rồi lăn đùng ra giãy giãy vài cái. Vì một giây trước thôi, hình ảnh cô Hoa vừa hiện về nhìn lão bằng cái nhìn u uất. Có chuyện gì thế? Tầm kinh hãi lao lên, vỗ vỗ vào người mấy cái, thì gã thầy bùa bừng tỉnh. Gã thất kinh co rúm người lại rồi ôm bọc pháp cụ, một mạch bỏ chạy ra khỏi gian phòng thờ. Cái không khí lạnh lẽo tràn ngập trong phòng. Tâm và Hà chưa biết ra sao, thì bất chợt trong góc phòng cất ra một tràng cười lanh lảnh, làm hai gá á khẩu rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra ngoài, mỗi người một ngả. Tâm chạy cắm đầu trở về căn nhà gỗ, rồi nhanh chóng khóa chặt cửa nẻo. Đèn đóm trong nhà gá bật sáng choang, rồi cứ thế leo lên giường trùm kín chăn, rồi lên hừ hừ như người sốt rét. Tháng 11 âm lịch miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại xe sắt vài hạt mưa, càng làm cái không khí trở nên u tịch và vô cùng lạnh lẽo. Tâm đang co ro trong chăn thì há hốc mồm, kéo tấm chăn xuống ngực rồi nhìn chằm chằm ra cửa. Những tiếng xoẹt xoẹt xoẹt đều đặn dội vào tay gã mỗi lúc một lớn dần. Tâm kinh hãi hét lên vì nhận ra đó chính là thanh âm. Lúc gã nhận cái cưa sắt từ tay lão Hiểu rồi cưa đứt đầu cái thây trong quan tài. Gã đạp chiếc chăn bông rồi định tung cửa tháo chạy, nhưng dường như hai chân gã không theo ý muốn. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng kèm theo mùi hôi thối tẩm lợm xộc vào óc, làm gã á khẩu, chôn chân tại chỗ. Đập vào mắt gã là một cảnh tượng mà sống đến bây giờ chưa bao giờ làm gã kinh hồn tán đảm đến thế. Ấy là nơi góc phòng tăm tối lúc này, lù lù một thân ảnh như nhớp máu thịt, quần áo dính bết bùn đất và không có đầu. Trên cái cổ bị xẻ nham nhở, chốc chốc lại ộc ra từng nhúm máu đen sì, hôi thối cực độ nhễ ra theo mỗi bước chân. Chỗ cái cổ nham nhở đó cất ra một tràng thanh âm khủng khục, lạnh lẽo, như vọng về từ chốn nào xa xăm lắm. Trả đầu cho ta, trả đầu cho ta. Tiếng xoẹt xoẹt mỗi lúc một lớn dần theo mỗi bước chân của cái thây đang trương phành nhảy nhụa máu mỡ. Hồn phách cá bay đi hết, hai mắt hắn trắng giá lạc thần. Gã mở cánh cửa, lầm lũi mặc kệ gió rét mà tiến về góc bếp. Gã lục tung lên và móc ra một chiếc cưa sắt đã hoen rỉ. Gã nhếch mép cười rồi đặt cái cưa đã cong lưỡi lên cổ. Từng tiếng xoẹt xoẹt làm lưỡi cưa dần dần ghim sâu vào da thịt. Máu thịt nát bấy chảy sọc theo lưỡi cưa, rồi lã chã xuống nền sân gạch lầy lội. Gã tự cưa đầu mình, rồi vài giây sau giãy giụa trong vũng máu chan hòa, nơi nền sân và chết tươi. Bên tai gã, tiếng cười the thé bỗng nhỏ dần và mở đi vì con mắt đã trợn trừng trắng dã. Lúc thấy lão thầy bùa kêu thét lên rồi đạp cửa chạy thẳng ra ngoài, lại thấy thằng Tâm cũng gào toáng lên mà cắm đầu bỏ chạy. Bên tai lại vọng lên tiếng cười the thé lanh lảnh, nên Hạ cũng kinh hãi vạn phần. Hắn đuổi theo gã thầy bùa rồi luôn miệng gọi: "Thầy ơi, trở với, thầy ơi." Trong làn mưa gió lạnh thấu xương, con đường độc mộc dẫn ra nghĩa địa trơn trượt. Vậy mà mãi một lúc hắn mới đuổi kịp gã thầy bùa. Dưới cái hơi ẩm sộc lên mùi hôi tanh và bùn lầy quấn lấy từng bước chân của hắn nơi cuối nghĩa trang, hắn thấy lão Hiểu đang điên cuồng đập tung ngôi mộ mới xây mới hơn một tháng của cô Hoa, mồm gầm lên từng tràng ghê rợn: "Diệt hồn phách ngươi, diệt hồn phách ngươi." Lão Hiểu mặc kệ không gian u tịch, chốc chốc lại vọng lên tiếng réo gọi vong hồn của một con cú mèo mà điên cuồng đảo xới. Hắn đứng đó chết chân rồi hai mắt đột nhiên trắng dã, nơi miệng hắn ộc ra một dòng máu tươi rồi từ từ tiến lại chỗ huyệt mộ. Hắn với lấy khúc gỗ là tấm ván quan tài rồi nhẹ đầu lão Hiểu bổ xuống, chỉ thấy một tiếng bốp khô khốc vọng lại. Lão Hiểu giãy giụa trong vũng máu đang chảy ra chan hòa trong đống bùn lầy. Hắn để lão Hiểu nằm đó rồi lấy cây xà beng trong tay lão bật tung nắp quan tài. Xong xuôi, hắn trở lại rồi xốc lão Hiểu lúc này bắt đầu liệm dần đi. Hắn cẩn thận kề đầu lão lên thành quan tài rồi dùng xà beng sọc xuống mấy nhát. Hắn mang cái đầu còn ướt đẫm máu tanh rồi đặt vào đúng vị trí chỗ xương cổ bị cưa nhàm nhở của cái thây ma đang trương phành lên hôi thối cực độ. Hắn với tay kéo cái nắp quan tài rồi nằm đè lên cái thây ma và dần dần kéo nắp lại. Trên tầng không, một âm thanh vọng lại rồi biến mất trong không gian lạnh cóng, u tịch của con cú mèo. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Tối hôm ấy cũng là tầm 10 giờ đêm, Dạ Lan đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị. Mùa đông miền Bắc ngày ngắn đêm dài, dù đã cuộn mình trong ba lớp chăn nhưng dường như cái lạnh vẫn xâm chiếm toàn cơ thể cô. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang làm cô trong mày thức giấc. Dạ Lan mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại đặt ở cái bàn gỗ kê ngay đầu giường, nhanh tay bấm nút trả lời và ngồi trở dậy tựa lưng vào thành giường. Trong đầu nghi hoặc khi thấy dòng số lạ, đầu dây bên kia là tiếng một vị công an vọng lại: "Chào cô Dạ Lan, tôi là Trung úy Dương Thành. Tôi gọi từ Trung tâm Pháp y, Cảnh sát thành phố. Mời cô đến ngay. Chồng cô là Dương Tùng đã gặp tai nạn tại đường số 8, khu giải trí Cao Đài." Dạ Lan giật mình, đánh rơi điện thoại, rồi lại nhanh chóng cầm lại máy, giọng run sợ lắp bắp: Đồng chí nói gì cơ? Chồng tôi bị làm sao?" Tiếng đồng chí công an vẫn vọng lại đều đều, kể sơ qua tình hình rằng chồng cô gặp tai nạn đã mất được gần một giờ đồng hồ. Đồng chí công an cũng nhanh chóng đọc địa chỉ và xin phép ngắt máy. Dạ Lan kinh hãi đánh rơi điện thoại rồi ngồi thất thần mấy giây, đoạn nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác đang treo trên mắt rồi cắm đầu chạy ra ngoài gara nổ máy xe hơi. Chiếc xe hơi lao vụt đi trong đêm tối lạnh lẽo, nhắm hướng trung tâm pháp y mà tiến tới, theo địa chỉ mà đồng chí công an đã cung cấp. Dạ Lan cảm thấy toàn thân bùn rùn, cô ngã khuỵ dưới đất khi chứng kiến cảnh tượng đó. Chuyện tồi tệ xảy đến quá đột ngột, làm cô cảm thấy mình đang trong một giấc mơ. Cảm giác run sợ này vẫn không hề biến mất khi cô nhìn thấy xác chồng mình đang nằm im lìm trên băng ca. Dương Tùng giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn trên chiếc băng ca trong nhà xác lạnh lẽo. Vị bác sĩ pháp y nhanh chóng tiến lại rồi nhấc tấm thẻ đánh giá ở trên ngón chân Dương Tùng và đọc to: "Dương Tùng, nam, 23 tuổi, thời gian tử vong, tháng 8 năm 2015, lý do chết do tai nạn giao thông. Mời cô ký tên vào biên bản này."

Cậu nhân viên nghe sếp yêu cầu thì gật đầu kết rụp rồi mở máy tính lục lại đoạn camera. Cậu nhân viên lục tìm một hồi thì hỏi lại. Sếp muốn xem ngày nào? Ghi chép của một tuần trước đã bị xóa rồi ạ. Dạ Lan sững người mấy giây rồi xin phép ra về luôn mà không làm phiền gì thêm. Vừa bước ra ngoài cửa thì tiếng của Tuấn Anh gọi giật giọng làm cô sững sờ. Tuấn Anh vốn là bạn trai cũ đã theo đuổi Dạ Lan suốt 5 năm đại học. Sau khi cô kết hôn cùng chồng mình, bạn bè vẫn kể lại với cô rằng anh ta không yêu thêm ai và vẫn một lòng một dạ chờ đợi mối tình đầu của mình chính là Dạ Lan. Thoáng thấy nét mặt Tuấn Anh, Dạ Lan chợt trào lên cảm xúc hỗn độn, hai hàng lệ cứ thế trào ra. Cô nhanh chóng tiến xuống gara để tránh ánh mắt của anh ta. Tuấn Anh nhanh chóng tiến lại, tóm lấy cổ tay Dạ Lan rồi dồn dập nói. Dạ Lan, tại sao em lại tránh mặt anh? Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Dạ Lan, anh xin lỗi, trước đây là lỗi do anh. Dạ Lan đẩy tay Tuấn Anh ra rồi trợn mắt. Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh. Đừng nói với tôi hai từ trước đây nữa. Tuấn Anh sững lại một giây rồi lại khẩn khoản. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không nhắc lại nữa. Dạ Lan, em đừng hiểu nhầm, anh không có ý gì cả. Dạ Lan bỏ mặc lời Tuấn Anh, cô nhanh chóng tiến lại rồi ngồi vào xe. Trước khi kính cửa kéo lên, Tuấn Anh đã kịp đút chiếc card visit vào trong xe và ân cần bảo. Anh sẽ không dám phiền em thêm nữa, nhưng có chuyện gì cứ gọi cho anh vẫn ở đây đợi em như mấy năm qua. Mẹ phải để bụng rỗng mới kiểm tra được, con mang theo ít đồ ăn, khi nào thăm khám xong mẹ ăn luôn nhé. Bà Mai thấy con dâu mình đang lụi cụi chuẩn bị đồ ăn với tâm trạng sầu thảm, thì chỉ biết chôn chặt tiếng thở dài vào sâu trong lòng. Bà Mai gật đầu rồi nhỏ nhẹ. Gần đây con cũng mệt mỏi rồi, làm gì làm cũng phải chú ý đến bản thân. Dạ Lan tiến lại chỗ mẹ chồng rồi cười bảo. Vậy nên con mới bảo cha mẹ dọn về đây cho con tiện chăm sóc mà. Nhà con cũng rộng, này neo người. Cô bố mẹ ở cùng thì sẽ ấm cúng hơn. Ông Minh bố chồng cô nghe vậy thì lỡ miệng. Ừ, thằng Tùng nó cũng bảo y như con vậy. Thoáng thấy nét mặt cau lại của vợ mình và khuôn mặt sầu thảm của con dâu, ông biết mình lỡ miệng nên không dám nói gì thêm. Dạ Lan lấy cớ nấu ăn rồi trở vào bếp luôn. Sau khi kết quả xét nghiệm đường tiểu của bà Mai không có sự gì xấu, nên hai mẹ con nhanh chóng đánh xe về. Tiếng chuông điện thoại làm Dạ Lan giật mình vì đầu bên kia là tiếng cô nhân viên lễ tân của trung tâm thể hình An An. Thưa chị, bóp tiền của chồng chị đã được tìm thấy, mời chị đến nhận lại. Dạ Lan giật thót mình vì việc chồng cô mất bóp chỉ là do cô bịa ra để làm cái cớ. Dạ Lan nhanh chóng đưa mẹ chồng về nhà rồi lại lao vụt chiếc xe Vios nhắm hướng trung tâm thể hình tiến tới. Dạ Lan gấp gáp tiến đến bàn lễ tân. Cô nhân viên trực ban vừa nhìn thấy Dạ Lan thì mỉm cười bảo. May quá, chị ở tới rồi. Chúng em đã cố gắng gọi cho chồng chị mà không được. Thật may quá, có lẽ hôm đó chồng chị cãi nhau nên vô tình làm rớt bóp ra ngoài. Dạ Lan giật mình hỏi. Cãi nhau? Chồng tôi? Cô nhân viên thật thà đáp liền. Dạ đúng rồi chị, chồng chị cãi nhau lớn lắm với một hội viên ở đây. Tên anh ta là Tuấn Anh. Dạ Lan sững sờ mấy giây rồi dò hỏi. Anh ta cũng là hội viên ở đây sao? Rồi cãi nhau lớn không em? Cô nhân viên chồng mày đáp. Ủa, chị cũng quen anh ấy sao? Bữa đó cãi nhau lớn lắm chị ạ. Chính em ra cản hai người mà. Dạ Lan đón lấy chiếc bóp tiền của chồng rồi nghi hoặc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có gì liên quan ở đây không? 6 giờ sáng hôm sau tại quán cà phê Starbucks. Hà My, tớ xin lỗi hôm qua bỏ đi gấp như vậy. Cô bạn thân tại trung tâm kiểm nghiệm thấy Dạ Lan vẫn mang vẻ âu sầu thì thở dài an ủi. Không sao, tớ hiểu cậu đang muốn giải đáp thắc mắc về cái chết của chồng cậu. Tớ cũng không ngờ trong bình nước đó lại có hàm lượng thuốc an thần lớn đến vậy. Nói như vậy, cái chết của chồng cậu còn nhiều ẩn khúc. Dạ Lan gật đầu, rồi như sực nhớ ra việc gì bèn bảo. À, còn có chuyện khác, tớ mới gặp lại Tuấn Anh. Hà My phụt luôn ngụm nước trong miệng rồi hỏi lại. Tuấn Anh?

giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tuấn Anh trầm giọng. Chẳng xảy ra chuyện gì cả. Hà Mi gắt lên. Anh nói dối. Hôm đó anh cãi nhau với Dương Tùng, đúng không? Tuấn Anh bối rối không đáp. Hà Mi tiếp tục lên giọng. Anh quên rồi à? Có cần Dạ Lan nhắc lại cho anh nhớ không? Tiếng Dạ Lan im lìm. Ở hành lang trung tâm, ngay tầng 1. Tuấn Anh im lìm mấy giây rồi cất tiếng. Được rồi. Thật ra anh vốn không định nói chuyện này. Nhưng nếu anh im lặng thì hai người sẽ không buông tha đúng không? Thật ra trung tâm này khá xa nhà anh. Nhưng bạn anh nói huấn luyện viên rất chuyên nghiệp nên anh mới đăng ký. Ở đó anh đã gặp Dương Tùng. Với quan hệ của bọn anh thì chỉ có thể làm ngơ nhau hoặc gật đầu cho có thôi. Hà Mi xen ngang. Lẽ nào anh không hỏi han tình hình của Dạ Lan sao? Tuấn Anh cười nhạt. Hỏi tình địch về người yêu năm xưa không phải rất ngốc sao? Ngừng một giây, Tuấn Anh thở dài tiếp lời. Thật ra anh đã cố tình bám theo để tìm chỗ ở của Dạ Lan, nhưng mới đi được 3 cây số thì bị phát hiện. Dương Tùng đã từng là cảnh sát nên việc anh ta phát hiện ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Còn nguyên nhân cãi nhau hôm đó là Dương Tùng đã đập vỡ xe hơi của anh. Dạ Lan thẳng thốt. Chồng tôi đập xe của anh? Tuấn Anh im lặng gật đầu. Hà Mi vặn lại luôn. Nguyên nhân là gì? Tại sao anh chắc rằng đó là Dương Tùng làm? Tuấn Anh rít một hơi thuốc rồi tiếp tục kể. Nguyên nhân là gì thì anh cũng không rõ. Anh chỉ nhớ hôm đó nhìn thấy Dương Tùng đi lên trên lầu. Sau đó bọn anh tập ở khu vực khác nhau. Lúc này anh mới nghe được tin báo của nhân viên rằng xe của anh để ở sảnh trước đã bị ai đó đập phá. Anh mau chóng xuống lầu thì nhận ra xe của mình đã bị đập tan tành. Bởi vì camera hành trình của anh mở 24/24 nên anh nhận ra Dương Tùng là thủ phạm. Đoạn ghi hình này anh vẫn chưa xóa. Lát nữa anh sẽ mở lại cho hai người coi. Tuấn Anh ngừng lại mấy giây mới tiếp tục kể. Anh đi tìm Dương Tùng tranh luận mấy câu. Vì anh đoán có lẽ lần trước toàn bám theo nên anh ta có chút khó chịu trong lòng. Hà Mi hỏi rồi. Rồi sau đó thì sao? Tuấn Anh thản nhiên đáp. Thì anh đi sửa xe thôi. Vì anh không thích giằng co với cậu ta. Rồi rốt cục hai người giải thích cho anh nghe có chuyện gì được không? Dạ Lan rừng rừng nước mắt. Chồng em chết rồi. Tuấn Anh sững sờ đánh rơi ly cà phê xuống sàn rồi lắp bắp. Chết? Chết rồi? Dương Tùng mất như thế nào? Từ bao giờ? Hà Mi đỡ lời. Mất vì tai nạn giao thông. Đúng ngày các anh cãi nhau. Hơn nữa trong thành phần nước còn có thuốc an thần. Dạ Lan cấu nhẹ tay Hà Mi làm cô biết mình lỡ lời. Tuấn Anh ngồi thần ra rồi bảo. Anh hiểu rồi, hóa ra là hai người nghi ngờ anh. Nhưng hai người nghĩ xem, nếu cảnh sát điều tra thì sẽ biết ngày hôm đó anh và chồng em xảy ra cãi vã. Nếu như vậy thì anh là người đáng nghi nhất. Không lẽ anh đã ra tay giết người đúng vào thời điểm đó hay sao? Tuấn Anh nhìn hai người rồi trùng giọng. Anh và Dương Tùng đúng là có mâu thuẫn, nhưng không đến mức phải cho cậu ta chết. Và thật sự là anh không muốn thấy Dạ Lan là người đau lòng. Cả ba người ngồi im lặng nhìn nhau mà không nói gì thêm. Sau đó Tuấn Anh ngỏ ý lái xe đưa hai người trở về. Lúc ngang qua công ty, Tuấn Anh có nói hai người chờ anh có chút công chuyện phải lên trên phòng làm việc. Một lát sẽ trở lại ngay. Còn lại hai người trong chiếc xe ô tô đó, Hà Mi nhanh chóng thúc giục Dạ Lan mở lại camera hành trình vào thời điểm chồng cô cãi nhau với Tuấn Anh. Thằng kia, mày có thủ đoạn gì thì cứ dở hết ra đi. Bằng không thì đừng có làm phiền đời sống của vợ chồng tao. Tiếng Dương Tùng rít lên đầy giận dữ. Tuấn Anh cười nhạt đáp. Phải làm thế nào thì mày mới buông tha cho cô ấy? Mày cần tiền hay cần gì thì cứ nói. Dương Tùng gầm lên. Đừng nghĩ mày là người có tiền mà sở giọng bố láo. Tao cần vợ tao và tao yêu vợ tao. Mày muốn có được cô ấy trừ khi tao chết đi. Nói rồi bóng Dương Tùng khuất sau camera. Còn lại một mình, Tuấn Anh nghiến răng đáp. Là mày, ép tao đó. Tuấn Anh đi tầm 15 phút mới trở lại ô tô.

dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn neon trên tường nhà tắm, thân ảnh người đó mờ mịt như một màn sương, làm Dạ Lan có chút rùng mình. Cô lấy hết can đảm, bặm môi, từ từ tiến lại rồi đặt tay lên vai người đó. Một giây thoáng qua thôi, cô thấy rõ đó là một thây ma mặt mũi bè bét máu, hàm răng cách còn cái mất, trên đỉnh đầu thủng toác một lỗ. Từ đó máu và dịch óc chảy ra ướt đẫm nửa khuôn mặt, tiếng máu nhỏ giọt xuống nền nhà tắm. Trong đêm tối phát ra những tiếng tọc tọc xoáy sâu vào tâm trí cô. Dạ Lan kinh hãi thét lên rồi choàng bật dậy. Hãi hùng nhìn quanh căn buồng ngủ còn mờ tối, mồ hôi toàn thân túa ra, ướt đẫm cái váy ngủ mỏng màu cỏ úa. Cô đưa tay lên ngực thở mạnh, bàng hoàng nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Bên cạnh giường, Tuấn Anh vẫn đang ngáy đều đều, chứng tỏ đang say giấc lắm. Giấc mơ thật đến nỗi làm toàn thân Dạ Lan vẫn run lên từng chập. Cô nén tiếng thở dài rồi chậm chậm tiến vào nhà tắm, mở nước rửa mặt, đặng xua đi cảm giác kinh sợ đang len lỏi trong tâm trí của mình. Dòng nước ấm làm cô tỉnh táo lại mấy phần, nhưng khi vừa với tay lấy chiếc khăn rửa mặt thì Dạ Lan một lần nữa lại kêu thét lên. Trong tấm gương mờ mờ hơi nước ngay trước mặt, cách cô chỉ một gang tay, lúc này lù lù một thân ảnh đàn ông máu me bè bét đang đứng nhìn cô chòng chọc từ sau lưng. Cổ họng thây ma đó liên tục phát ra thanh điệu âm vang thoát tục nhưng đầy hối thúc. Chạy, chạy nhanh lên. Dạ Lan hãi hùng rú lên rồi lại choàng tỉnh một lần nữa. Vẫn chỉ là một cơn mơ. Cô hoảng hốt với tay bật sáng ngọn đèn ngủ ở trước bàn gỗ kê cạnh đầu giường. Dạ Lan hoảng hồn, đưa tay lau đám mồ hôi túa ra trên mặt. Cô cứ ngồi đó nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ, rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng Tuấn Anh đánh thức bằng bữa sáng, Dạ Lan mới mệt mỏi trở dậy. Những cơn ác mộng cứ sồn sập ập tới, làm cho Dạ Lan cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng tuyệt nhiên cô không kể chuyện kỳ lạ đó với chồng mình là Tuấn Anh. Cho đến buổi sáng hôm nay, Tuấn Anh có dịp đi công tác ở thành phố khác, nên Dạ Lan đã đánh xe đón Hà My là cô bạn thân ở trung tâm kiểm nghiệm về nhà mình chơi, để khuây khỏa nỗi buồn. Và lại có một mình cô trong căn biệt thự rộng rãi này, cũng cảm thấy có phần nào ớn lạnh. Nhất là những giấc mơ đáng sợ đó cứ ập tới mỗi lúc một nhiều, bất kể ngày hay đêm. Này, cậu có nghe tin gì chưa? Tất cả những căn biệt thự nằm ở nơi hoang vu vắng người thế này thì trong nhà đều có thứ âm tà đó. Tiếng Hà My cất lên làm Dạ Lan có chút giật mình. Cô nhanh chóng đổi chủ đề để xua đi những chuyện mình đã cố gắng quên đi đó. Thôi, đừng có nói tào lao nữa. Để tớ dẫn cậu đi tham quan một vòng căn biệt thự này xem sao ha. Sau khi cùng nhau dạo một vòng căn biệt thự rộng rãi, Hà My đứng trước một cánh cửa rồi ngập ngừng đưa tay tính mở ổ khóa, nhưng Dạ Lan nhanh chóng ngăn lại. Thôi, hay là bỏ đi. Căn phòng đó là phòng làm việc của chồng tớ, đến tớ còn chả được đặt chân vào nữa là cậu. Sau khi ăn uống hát hò xong xuôi, cũng là tầm 9 giờ tối, Dạ Lan nhanh chóng thúc giục bạn mình đi tắm. Hà My cũng cảm thấy nên gột rửa những bụi bẩn trên đường đi, nên vui vẻ cầm quần áo và đồ đạc rồi trở vào nhà tắm. Dòng nước ấm từ từ tưới lên cơ thể cô. Hà My đắm mình khoan khoái, cổ họng phát ra một bài hát nho nhỏ. Bất thần ngay lúc đó, những âm thanh rộp rộp bất ngờ vọng lại từ bên ngoài, làm Hà My giật mình. Cô với tay tắt vòi hoa sen rồi lắng tai nghe. Tiếng động đó vẫn phát ra đều đều. Hà My hỏi lớn. Dạ Lan, là cậu đúng không? Hà My hỏi 3-4 lần nhưng không có ai trả lời. Tiếng rộp rộp kỳ lạ cũng đột nhiên im bặt. Hà My nhanh chóng với lấy khăn tắm quấn quanh người rồi tò mò đẩy cửa bước ra. Trong nhà tắm vẫn là không gian lạnh lẽo với ánh đèn neon màu vàng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, chiếu rọi khắp không gian không một góc chết. Hà My cầm gói snack đang nằm im lìm trên bồn rửa tay mà lúc nãy cô tiện tay mang vào, rồi bần thần mấy giây lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, hình như lúc nãy mình ăn dở gói snack này mà. Hà My đứng nghi hoặc vài giây rồi bất chợt lùi hẳn lại, toàn thân nổi hết gai ốc. Đập vào mắt cô, trong tấm gương lờ mờ hơi nước, Trên cái bồn rửa mặt hiện lên rõ mồn một một dấu tay với năm ngón bé xíu, chính là dấu bàn tay của trẻ con. Không gian bất chợt lạnh lẽo, cảm giác ngột ngạt làm Hà My không thể chịu nổi. Cô nhanh chân tiến ra nhà ngoài rồi kể lại toàn bộ sự việc. Trước khi tắm, tớ mở gói snack này mới ăn được 2 miếng. Vậy mà khi tắm xong lại chẳng còn miếng nào. Đã thấy lúc tớ tắm còn nghe thấy âm thanh như tiếng người nhai snack vậy. Còn nữa, trên tấm gương còn in hẳn một dấu tay trẻ con. Căn nhà này của cậu có điều gì mờ ám lắm. Kiểu như trong nhà của cậu có ma ấy. Dạ Lan nghe thế thì tái mặt nhưng vẫn cố gạt đi. Cậu đừng có nói bậy, để tớ xem con ma của cậu nó nấp ở đâu nào. Nói rồi, cả hai cùng nhanh chân đi vào nhà tắm. Không gian nhà tắm vẫn im lìm lạnh lẽo. Tấm gương trên bồn rửa mặt cũng sáng loáng, không có một dấu tay nào, thậm chí cũng chẳng động lại một ít hơi nước nào hết. Hà My lắp bắp. Rõ ràng lúc nãy có dấu tay trẻ con ở góc dưới gương này nè. Có lẽ bây giờ hơi nước bay đi hết nên dấu tay cũng mất. Cậu nghe tớ, căn nhà này có thứ gì đó lạ lắm. Từ lúc vào tớ đã cảm nhận được rồi. Dạ Lan bực dọc cắt lên. Thôi được rồi, cậu đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Hà My nghe bạn gắt lên thì trong lòng có chút không phục. Cô nhanh chóng kéo tay Dạ Lan ra nhà ngoài, rồi lục tìm trong chiếc giỏ sách mình mang theo, lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong có một chất dịch màu vàng. Hà My nhìn bạn mình rồi dúi chiếc lọ thủy tinh vào tay Dạ Lan rồi bảo. Tớ làm trong ngành phân tích, đôi khi phải kiểm nghiệm cả xác chết nên giác quan thứ 6 của tớ nhạy bén lắm. Trong quá trình làm việc, tiếp xúc với khí âm nhiều, nên chúng tớ đã thỉnh từ một đại sư bình nước này. Bình nước phép này là nước trừ tà. Chỉ cần cậu bôi nó lên người, thì bất cứ thứ âm tà nào cũng không thể hãm hại cậu được. Nhưng hãy nhớ tuyệt đối đừng để nó rơi vào mắt. Cậu không tin thì tớ cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng căn nhà này nhất định không ở được. Tớ về trước đây. Cậu ở lại tự mà lo liệu. Dạ Lan thuyết phục mấy lần, nhưng Hà My cứ lắc đầu từ chối. Đoạn nhanh tay gọi taxi trở về thành phố. Còn lại một mình, Dạ Lan cầm bình nước phép lên rồi cười nhạt bảo. Gì mà nước trừ tà, làm như thật vậy. Có quỷ mới tin cậu. Nói rồi, tiện tay ném luôn vào thùng rác cạnh đó. Dạ Lan thở dài mệt mỏi. Cô lục tục tiến vào phòng ngủ lấy đồ và chậm chậm trở vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước hoa hồng. Theo thói quen thường lệ, Dạ Lan thường đem vài cái bánh bích quy kèm theo một ly rượu vang trước khi ngâm mình trong bồn tắm. Đang khoan khoái tận hưởng cái làn nước ấm len lỏi vào từng lỗ chân lông, thì bất ngờ một tiếng cạch phát ra làm cô giật mình ngồi hẳn dậy. Dạ Lan hoảng hồn khi chứng kiến cảnh ly rượu vang đã đổ trên cái đĩa, mấy cái bánh bích quy cũng biến mất từ bao giờ. Và kinh hãi nhất là dưới nền nhà tắm được lát bằng lớp đá màu trắng, lúc này chỉ chít dấu tay, dấu chân trẻ con ướt đẫm máu. Dạ Lan hãi hùng với tay bật sáng ngọn đèn tròn thì căn nhà tắm lại trở lại như bình thường. Lúc này tiếng của Hà My sội lại bên tai cô rõ một một. Căn nhà này có gì lạ lắm, nhất định không ở được đâu. Dạ Lan chạy một mạch ra ngoài phòng khách, rồi lục tìm trong thùng rác cái lọ thủy tinh chứa nước phép mà cô bạn mới trao cho mình. Phần vì hoảng sợ, phần vì chiếc nút gỗ của cái lọ thủy tinh chật quá, nên loay hoay thế nào làm được phép văng ba bắn đầy vào mắt. Cảnh tượng trước mặt làm Dạ Lan rú lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Trong căn nhà chi chít dấu tay và dấu chân trẻ con, những vết máu vương vãi đỏ lòm. Dưới nền đất và cả trên tường cũng chung một cảnh tượng. Và quái dị nhất là trong phòng ngủ của cô, lù lù một đứa bé đang ngồi chồm hổm trên bàn trang điểm. Đứa bé toàn thân khô đét, nhưng cái đầu lại lớn dị thường. Hai con mắt nó trong đêm tối sáng rực như hai hòn lửa đang nhìn cô rồi ngoác miệng cười. Dạ Lan kinh hãi mở choàng mắt thì nhận ra người trước mặt mình là Tuấn Anh. Tuấn Anh vồn vã hỏi thăm sức khỏe rồi kể lại rằng anh ta công tác về sớm, lại thấy cô nằm ngất lịm ở nền nhà nên mau chóng dìu cô vào phòng. Từ lúc cô ngất đi đến bây giờ cũng đã trải qua 12 tiếng đồng hồ. Dạ Lan kể lại hết tất cả những sự kỳ lạ trong căn nhà này cho chồng mình nghe. Nhưng Tuấn Anh chỉ gạt đi và nói rằng có lẽ do cô mệt mỏi nên sinh ra ảo tưởng. Sáng hôm sau,

Sau khi nghe tiếng nước từ vòi hoa sen phát ra đều đều, nhận thấy cơ hội đã đến, Dạ Lan tiến tới nhà tắm rồi thò tay lấy ra một chiếc chìa khóa được giấu cẩn thận trong bóp tiền của chồng. Cô nhanh chân trở lại phòng làm việc, định bụng sẽ tìm hiểu rõ nguồn cơn. Cánh cửa phòng nhà tắm vừa khép lại thì tiếng nước ở vòi hoa sen cũng đột nhiên im bặt. Dạ Lan run rẩy tra luôn chìa khóa vào cái ổ rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa phòng rít lên kẹt kẹt những âm thanh như phản đối. Bên trong gian phòng làm việc, không gian mở tỏ và hắt ra một màu quạch từ ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn. Căn phòng ngập ngụa giấy tờ và sách vở, một chiếc tủ kính với đủ loại sắc ướp côn trùng. Tìm Dạ Lan đập bình bịch liên hồi khi cô nhận ra ở nơi góc phòng tối tăm có một chiếc tủ gỗ. Dạ Lan thu hết can đảm rồi chậm chậm tiến lại mở cánh cửa tủ cao ngang hông mình. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng cực kỳ kinh sợ. Đứa bé bạn nãy nằm im trong một chiếc hộp gỗ, bên trong được lót một tấm vải màu đỏ. Trước mặt nó là một bát hương với chi chít chân nhang đã tàn cuống. Dạ Lan đang chết chân nhìn cái xác thì bất ngờ một giọng nói trầm trầm phát ra từ sau lưng. Hình như tôi đã dặn cô không được phép bén mảng vào phòng này rồi mà. Dạ Lan hãi hùng lùi hẳn lại rồi lắp bắp. Anh, tại sao anh lại làm ra những chuyện đáng sợ như thế này? Tuấn Anh cười gằn, trên tay là con dao sáng loáng, vừa tiến lại vừa đáp. Thế này đã là cái gì? Cô nhìn vào dưới đáy tủ xem. Dạ Lan điếng hồn, nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thì nhận ra dưới đáy tủ là một con hình nhân lớn bằng lòng bàn tay. Con hình nhân được bọc giấy dầu cẩn thận, trên đó được vẽ ra đủ ngũ quan, và trên chắn nó viết một dòng chữ bằng tiếng Tàu mà cô đọc được chính là hai chữ Dương Tùng. Dạ Lan ngồi bệt ra đất, toàn thân mềm nhũn và ú ớ điều gì đó trong cổ họng. Tuấn Anh tiến sát lại cô rồi cứ ha ha bảo. Đúng vậy. Tất cả mọi chuyện đều là do tôi gây ra. Tôi cũng lật bài ngửa luôn nhé. Tôi chẳng yêu thương gì cô đâu. Bao nhiêu năm qua tôi tìm cách tiếp cận cô chỉ vì cái gia tài của nhà cô. Thằng chồng cô nó dám cướp cô khỏi tôi. Dù tôi có cố gắng cỡ nào thì cô cũng cự tuyệt mà đến với hắn. Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu một tay tôi sắp đặt. Không có vụ nó giết bố cô đâu. Cả chuyện chai nước cũng là do tôi bịa đặt. Chính tay tôi mới là kẻ đánh cháo chai nước của chồng cô, để nó bị tai nạn khi chạy xe đấy. Tuấn Anh nhìn chăm chăm vào Dạ Lan, ánh mắt toát lên nét độc ác cực độ. Gác cười gằn và bảo. Loại đàn bà lăng loàn như cô tôi cưới về chỉ vì nhắm tới cái gia sản của cô thôi. Cô bảo cô yêu tôi đúng không? Vậy thì cô chết đi. Cô chết rồi thì quyền thừa kế cũng rơi vào tay tôi thôi. Nào, để tôi tiễn cô một đoạn. Cô sớm về cõi âm tào để gặp mặt chồng mình, bố mình nhé. Dĩ nhiên, tôi đành phải tiếp nhận quyền thừa kế này rồi. Gã nghiến răng chèo chèo, tôi vung con dao sắc lẹm, nhắm thân thể vợ mình mà xả xuống. Bất ngờ lúc ấy, một tiếng cộp khô khốc phát ra. Gã hoảng hốt đánh rơi con dao và đưa tay lên đầu. Một dòng máu nóng đã trào ra đầy kẽ tay. Gã ú ớ mấy giây rồi đổ ụp xuống đất ngất lịm. Đằng sau lưng gã là Hà Mi đã đứng sẵn từ bao giờ. Trên tay cô là cây gậy bóng chảy còn dính ít máu, và chiếc máy ghi âm trong túi áo đã thu lại toàn bộ lời gã bàn nãy. Hà Mi nhanh chóng kéo Dạ Lan bỏ chạy, không quên khóa chặt cánh cửa phòng làm việc và nổ máy xe, mang theo bằng chứng nhắm hướng đồn công an gần nhất mà lao vụt đi. 15 phút sau, gã mới choàng tỉnh, phát hiện sự việc đã bị vỡ lở. Hắn điên cuồng lao ra, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ ngoài. Đang điên cuồng đập phá cánh cửa để tìm đường thoát thân thì bất ngờ gã chợt khựng lại vì làn hơi lạnh phả vào sau gáy làm hắn rùng mình. Trước khi ánh đèn đỏ quạch tắt lịm, gã đã kịp nhận thấy oan hồn của Dương Tùng đứng lù lù ở góc phòng. Tiếng gào thảm thiết của gã nhanh chóng biến mất giữa bóng tối đèn đặc, ẩm ủ. Cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ sẽ là tập truyện cuối cùng trong các video phát sóng. Trời thì càng lúc càng lạnh, khiến cho đôi chân của Vết phải đánh vào nhau cầm cập. Anh cứ hết đứng rồi lại ngồi, hết ngóng rồi lại thở dài mà nhìn về phía xa xăm để chờ đợi người mình yêu. Cảm giác yêu đương nó là như thế đấy. Ngóng chờ rồi lại chờ mong, chỉ muốn bên cạnh người mình yêu thương mãi mãi mà thôi. Nhưng đến khi đã lấy nhau về thì mọi thứ trở nên tẻ nhạt nhiều lắm. Đứa nào trải qua rồi thì biết vậy. Nói đến người yêu của Vết, hai người đã quen nhau hơn một năm. Định bụng là cuối năm nay anh sẽ đưa bố mẹ sang nhà cô dạm hỏi, rồi tiến đến hôn nhân. Chứ cái cảnh hẹn hò thế này chán lắm rồi. Có hôm anh phải chờ đến tận khuya thì cô ấy mới xong việc ở nhà mà ra gặp anh được. Nhiều lúc mỗi hút muốn khô máu, mắt muốn sụp xuống, nhưng vì luôn ngóng chờ cô nên anh đành chịu hết. Đây là gốc chuối của một gia đình đi làm ăn xa. Ấy thế cho nên là hai người yên tâm mà hẹn hò thoải mái. Với lại, mảnh đất này cũng là cuối con đường làng nên cũng chả có ai bén mảng đến vì nghe đồn ở nơi này có ma. Từ bé đến lớn anh chưa gặp con ma bao giờ nên không biết hình dạng nó ra sao. Nghe nói là kinh dị dữ lắm nhưng chưa gặp nên anh vẫn không sợ, vẫn chui vào bụi chuối đứng cho đỡ đi cái lạnh rét. Vết xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, anh đưa vào túi áo để mong xua đi cái cơn gió lạnh đang thổi vi vu qua da thịt của anh. Đêm này ánh trăng sáng quá, nó làm mọi thứ xung quanh anh thấy cũng mờ mờ, nên anh tắt đi cây đèn dầu trên tay mà đặt gọn sang một bên. Mọi hôm anh và cô vẫn hẹn nhau nơi bụi tre đầu làng. Ấy nhưng mà dạo này bọn trẻ trâu nó hay ra đấy quá, nên cô ngại. Và hôm nay khi đi chợ, cô có nói tối nay hẹn ở đây nên anh mới đến đây vậy. Vết huýt sáo vi vu cho đỡ chán. Anh nhìn ra xa thì thấy cái bóng cây nó được ánh trăng soi chiếu xuống đất tựa như là một hình người kỳ quái vậy. Khiến Vết chăm chú nhìn rồi khẽ rùng mình khi nghĩ đến chuyện gì đó. Các cụ đã bảo rồi, đi đêm nhiều khéo có ngày gặp ma nha con. Anh nhớ lại có một số chuyện xảy ra ở đây mà lòng hơi lo sợ, đề phòng nhìn ngó xung quanh. Cướp thì anh không sợ rồi, chưa anh có gì đâu mà cho nó cướp. Thứ anh sợ là những thứ tưởng chừng như vô hình nhưng nó vẫn tồn tại bên cạnh mà đâu ai ngờ đến. Gió lạnh lắm, anh đứng đây làm gì? Một tiếng nói cất lên từ đằng sau lưng của Vết khiến anh giật mình mà lùi ra sau vài bước. Vội vớ lấy cây đèn dầu mà loay hoay bật bao diêm lên đốt. Ánh sáng từ cây đèn dầu thắp lên cho Vết thấy rõ một cô gái mặc bộ áo bà ba, tóc xõa dài gọn gàng hai bên mà đứng trước mặt mình. Vẻ mặt có hơi trắng. Tuy là Vết chưa thấy cô ấy có điểm gì kinh dị, nhưng anh vẫn sợ mà nâng cao đề phòng. Vì đêm hôm thế này có cô gái nào đi ra đường đâu chăng nữa. Cô gái ấy khẽ mỉm cười với Vết, cất lên tiếp tục cái giọng nói âm vàng. Anh sợ tôi là ma sao? Vết bị nói trúng tim đen nên hơi cúi mặt xuống ậm ừ rồi lại lên tiếng hỏi. Cô là ai? Cô gái cười lên thành tiếng to khiến Vết hoảng sợ mà ôm lấy cây chuối non, tay chân run rẩy. Tôi là con gái. Vết lúc này bẻ quặt cây chuối non mà nhìn cô gái trẻ. Anh định hét lên theo bản năng nhưng lại chợt nhớ ra câu trả lời của cô gái nói mà ngơ ngẩn nhìn cô. Như thông hết mọi sự, Vết lại hỏi. Thế đêm hôm cô đến đây làm gì? Cô gái nhìn Vết mà trả lời một cách từ từ. Ở đây lắm cướp lắm đấy, anh ở đây làm gì? Vết ngạc nhiên mà hỏi. Sao cô biết là nhiều cướp? Mà nhiều cướp cô còn ở đây làm gì? Cô gái gật đầu nhìn Vết mà nói một cách từ từ như là đang kể chuyện cho bé nghe vậy. Cách đây 3 năm trước, trong một lần tôi ở nhà một mình, tôi bị một đám cướp vào nhà gõ cửa. Vì suy nghĩ rằng có ai đến nên tôi chót dại ra mở. Khi tôi mở cửa thì phát hiện đám người lạ mặt đang đứng trước nhà mình. Đám cướp có 3 người, chúng cầm dao mà chìa vào hướng tôi. Hai tên kia vào nhà mà lục lọi đồ đạc nhà tôi, còn lại một tên thì giữ tôi lại. Vì muốn thoát nên tôi giả vờ chỉ cho tên giữ tôi số vàng tôi giấu ở trên thành cửa. Hắn tham lam định ăn mảnh một mình nên cũng leo lên xem. Nhân cơ hội tôi vùng mạnh mà chạy ra ngoài. Vì quá hốt hoảng nên tôi đã chạy vào ngõ cụt, mà không suy nghĩ và bị chúng nó đuổi theo, giết chết. Nói đến đây thì Vết mới ngơ người ra, nhìn nét mặt của cô gái đang dần trắng bạch mà nhìn mình. Cô ta vén mái tóc đang xõa hai bên vai ra mà nhìn Vết nói tiếp, giọng nói như vang vọng từ cõi xa xăm vọng về. Anh nhìn đi, chúng nó cứa cổ em này. Vết rụng rời chân tay mà đứng trợn mắt há mồm tại chỗ. Trong đầu thúc giục chạy nhanh, nhưng chân như bị níu lại mà đứng im tại chỗ. Chứng kiến cái cảnh cổ của cô gái đang chảy máu ròng ròng, ướt hết bộ quần áo màu xanh nhạt, đang bay phấp phới trong gió. Mặt cô ta đờ đẫn nhìn mình, miệng thì tươi cười mà tuôn chảy hai giọt máu, khiến cho tim của Vết đập ầm ầm. Vết thấy quần mình nó ấm ấm thì mới có chút cảm giác mà cử động được đôi chân. Trước khi co giò lên cổ chạy, thì anh còn chứng kiến cái cổ của cô ấy dưới ánh trăng dần dần toát ra mà đứt lìa, lăn cả đầu xuống đất. Miệng cô không ngừng trào máu, há ra mà cười lên ha ha. Tiếng cười kinh dị ấy như gió mà đuổi theo Vết đang vắt chân lên cổ mà chạy bạt mạng. Khi đã đến được nơi mà người dân ở đông đúc, thì Vết ngã cục xuống đất mà ngồi ngay giữa đường. Vì là đêm muộn nên không có ai ra đường. Với ở quê người ta cũng hay ngủ sớm, chỉ có những gia đình có chó, nghe tiếng chó sủa thì mới chạy ra xem, nhưng rồi cũng vào nhà vì không thấy chuyện gì nghiêm trọng cả. Vết ngồi dưới đất mà thở hổn hển, tim anh đập như chưa bao giờ được đập vậy. Dùng tay mà lau sạch mồ hôi trên đầu mình đang túa ra trong cái thời tiết giá lạnh này. Anh ngồi thở, rồi chậm ngâm suy nghĩ về câu chuyện mà cô gái ấy đã kể. Sâu chuỗi lại hết sự việc, thì Vết ngẩn người nhớ lại cô gái năm ấy được nhóm trẻ chăn trâu phát hiện khi dẫn trâu ăn cỏ cuối làng. Chúng nó phát hiện một thi thể cô gái, cổ bị đứt như gần hết, chỉ còn dính miếng da thịt, đang trong quá trình phân hủy, hồi thối, mà làm cho bọn con nít ám ảnh không dám bén mảng đến đấy nữa. Trang sức trên người cô gái được người nhà xác định đã mất, đồ đạc đáng giá trong nhà cũng bị cuốn sạch. May mà tiền vàng vì giấu đi nên vẫn còn, nhưng chỉ thương thay cô gái trẻ bị chết oan ức 3 ngày trời, gia đình đi tìm mà không thấy. Vết lại nhớ lại cái ngôi nhà có bụi chuối gần đó, không có người ở, vì cô gái ấy chết cách ngôi nhà ấy tầm 50 mét, nơi cô ấy chết, cỏ cây tùm, nên nhà họ không biết. Đêm mà cô gái bị giết trời mưa tầm tã, nên cô có la hét rát cả cổ cũng chả ai nghe thấy. Chỉ đến khi phát hiện thì họ cũng hoang mang mà đề phòng, gọi thầy về cúng, dán bùa phòng trừ ma quỷ. Nhưng dường như sự ra đi không can tâm của cô khiến cho cô không đành lòng mà hiện về liên tục. Thi thoảng người dân gần đấy còn thấy cô gái xõa tóc dài, người ướt đẫm mà đi nhón chân về đến nhà rồi lại biết mất. Hôm đó có anh thanh niên số nhỏ mới về quê. Anh đi từ nhà người hàng xóm chơi, rồi đêm đến thì lại một mình trở về nhà. Anh cũng hơi siêu vẹo mà chân phải đá chân trái mà lê về. Trước mặt anh là một cô gái đi rất nhanh như là lướt mà cách xa anh vài chục mét. Đã có tí men trong người nên cái bản tính hám gái nó lại nổi lên, nên anh có buông lời mà trêu ghẹo cô một lát. Nhưng cô gái vẫn nhón chân mà lướt về phía trước, làm như không nghe thấy. Đến một ngôi nhà khá to lớn thì cô đứng lại, vẻ mặt níu tiếc, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà ấy. Anh thanh niên trẻo ấy thời cơ đến thì vội bước lại, định mở miệng ra thì cô gái như tên lửa mà vọt lên trên mái nhà. Cô ngồi phát vẹo, đùng đưa hai cái chân mà ánh mắt sáng như lửa nhìn về phía anh thanh niên ấy, cất lên tiếng cười lanh lảnh, dọa cho anh ấy chạy không còn thấy dép đâu nữa. Căn nhà gần nơi cô gái chết có bụi chuối trước nhà thì dần dần làm ăn thua lỗ, phải đi nơi khác làm thuê mà trả nợ. Mà họ cũng không muốn sống ở đó nữa, vì đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi, oan ức đòi lại mạng sống của cô gái. Còn cái họ mà có ra ngoài chơi thì cũng bị hù cho xanh mặt mà chạy trốn vào nhà, nên rồi họ cũng bỏ đi nơi khác, treo bảng bán nhà. Và rồi cho đến bây giờ, căn nhà ấy vẫn bỏ hoang, chả có ai dám mua, vì họ không biết nhà ấy giờ đây cô gái ấy đã đi vào ở chưa không biết. Vết suy nghĩ lại mọi thứ, anh không hiểu vì sao hôm nay mình lại gặp cô gái ấy. Vì cách đây gần một năm, cô gái ấy dường như biệt tăm, không ai nhắc nữa. Nhưng sao hôm nay anh lại gặp nữa không biết. Anh Vết, anh vết phải không? Tiếng của một cô gái khác lại vang lên trong đêm tối, cầm cái đèn lồng mà bước đến phía này. Tuy còn hoảng sợ, nhưng vết vẫn nhận ra đó là người mình yêu. Út Nga hả em? Vết lên tiếng. Cô gái đứng trước mặt vết mà hỏi. Sao anh lại ở đây? Ngồi giữa đường làm gì? Em hẹn anh ở bụi chuối cuối làng kia mà. Vết nhăn nhó mặt mũi mà trả lời. Thôi, tha cho anh. Nãy anh vừa gặp cô gái ma bị giết chết ở đây. Mà sao em lâu ra gặp anh thế? Út Nga đáp. Em phải thưa chuyện với bố mẹ xong thì mới ra đây gặp anh được. Vết háo hức. Thưa chuyện gì thế? Bàn về chuyện đám cưới của chúng mình sao? Mặt Nga buồn rầu, cô lắc đầu mà nói. Mình qua bãi đất vắng bên kia nói chuyện đi. Nga ngồi xuống nơi cái bờ mương mà các cụ trong làng vẫn hay ngồi câu cá uống trà. Cô thổi tắt cái đèn lồng mà nhìn vết, ý bảo anh ngồi xuống mà nói chuyện. Cô lên tiếng. Nếu như bố mẹ anh không cho anh lấy em thì sao? Vết cười hì hì mà ngồi xuống nắm lấy tay của Út Nga mà nói. Thì anh sẽ chết luôn chứ sao? Em là tất cả những gì anh có. Không có em sao anh chịu được? Mà em yên tâm, bố mẹ anh sẽ không bao giờ ngăn cấm chúng ta đâu mà. Út Nga thở dài mà nói tiếp. Vậy nếu bố mẹ em không đồng ý cho ta lấy nhau thì sao? Nét mặt của vết thay đổi mà nhìn Nga. Anh đổi sang vẻ mặt nghiêm trọng mà nhìn cô ấy. Em nói thật sao? Bố mẹ không cho ta lấy nhau à? Nga khẽ gật đầu mà nhìn vết. Cô muốn biết câu trả lời của vết là thế nào. Vết hơi bối rối, nhưng anh vẫn muốn trấn an người yêu mình mà nói. Không sao, anh sẽ chinh phục bố mẹ em, rồi sẽ được thôi mà. Nga chỉ thốt lên hai chữ. Không được. Vì sao? Vết hỏi với tất cả thành ý. Vì bố mẹ đã hứa gả em cho con trai ông bà Bưng rồi. Nga hét lớn mà nước mắt cô giàn giụa. Cái gì? Vết không tin vào những gì mình đang nghe, vội thốt lên mà ngã ngồi xuống đất. Em đùa anh hả Út Nga? Út Nga mặc cho hai hàng nước mắt đang chảy đẫm áo mà nói. Em không lựa gì cả. Bố em và ông bà Bưng đã gặp nhau và bàn đến chuyện cưới xin rồi. Chuyện đã vỡ lở thì em cũng cho anh biết. Em sẽ sớm lấy chồng. Anh đừng chờ em nữa. Nga ôm mặt mà khóc nức nở. Cô vội chạy đi để lại vết vẫn đang ngồi đó mà chưa hoảng hồn kịp. Anh vội chạy theo Nga mà nắm được lấy bả vai cô. Nga! Nga! Em dẫn anh về để anh thưa bố mẹ em. Nga vùng vằng, hất tay vết ra, cô nói. Anh thôi đi, em nói đến đấy anh không hiểu sao? Mình dừng lại, đừng theo em nữa. Vết như chết lặng mà nhìn theo bóng lưng cùng chiếc đèn lồng nhỏ đang dần khuất đi. Dễ vậy sao? Em chia tay anh dễ vậy sao hả Út Nga? Tình cảm nó nhanh chóng kết thúc vậy sao em? Em đã vô tình vậy sao? Nga ơi! Ngày hôm nay là ngày Út Nga lên xe hoa về nhà chồng. Cô được người thợ trang điểm rất đẹp, váy cưới xòe ra như công chúa, mà được gia đình nhà bà Bưng đón về nhà. Đêm động phòng, chồng cô bất mãn vì vết máu đỏ không có trên tấm khăn trắng mà mẹ anh đã trải ra. Cậu tứ bỏ mặc cảm xúc của Út Nga mà rời đi mất. Anh ta không trở về phòng nữa, mà đến nơi của các cô kỹ nữ mua vui với họ. Tiếng đập phòng ầm ầm của phòng Út Nga vang lên. Cô uể oải mà ra mở cửa phòng. Ơ mẹ, đêm rồi mẹ sang phòng con có việc gì à? Bà Bưng không nói gì mà vội bước vào. Đến giường, bà nhìn cô con dâu mà hỏi. Cái khăn trắng đâu? Út Nga không phải khờ đến nỗi không hiểu cái khăn trắng dài ấy là có ý gì. Tim cô đập thình thịch mà chậm rãi mở tủ lấy ra tấm khăn mà đưa cho mẹ chồng. Bà Bưng dùng sức mà rút mạnh nó ra. Cái khăn khá to. Bà nhìn hai mặt khăn thì không thấy giọt máu màu đỏ đâu. Thì trợn mắt nhìn con dâu nói. Cô không ra máu sao? Út Nga nghe đến đấy thì hoảng sợ mà cúi gằm mặt xuống. Cô biết mẹ chồng sẽ không bỏ qua chuyện này. Cô không sợ bất cứ hình phạt nào của bà đưa ra, nhưng thứ cô lo lắng là mình sẽ bị trả về nơi sản xuất thì lúc ấy nhục lắm. Cô đã thất thần với ai trước khi được cả về cho con trai tôi? Bà Bưng lại trợn tròn mắt, nghiến răng mà nhìn Nga, khiến cho cô tay chân bùn rộn, sợ hãi mà quỳ xuống dưới đất van xin mẹ chồng. Mẹ ơi, con xin lỗi, xin mẹ tha lỗi cho con mẹ ơi. Bà Bưng ném luôn cái khăn trắng tinh vào mặt con dâu mà quát. Nhà tao không chứa cái đứa lăng loàng như mày. Bà Bưng nói rồi làm ngơ mà bước ra khỏi phòng, miệng không ngừng mà chửi rủa Út Nga. Út Nga bừng mặt mà khóc nức nở. Cô lo sợ mà không ngủ được, thức trắng đêm ngồi trên chiếc giường mới. Sáng hôm sau, Tứ quay trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, áo quần nhăn nheo. Anh vừa bước vào nhà thì mẹ anh đã lên tiếng. Tối qua còn đi đâu? Tứ ngồi xuống rót tách trà mà đáp. Mẹ cũng biết chuyện của con Út Nga rồi chứ. Mẹ tính sao? Bà Bưng tay cầm tách trà nóng, thổi thổi rồi nói. Cái loại con gái hư đốn như nó, có giữ lại thì nó cũng cắm sừng mình thôi con ạ. Để mai mẹ sang trình bày với gia đình nó, trả nó về chứ sao. Tứ cười nhếch mép mà đáp. Mẹ làm như thời bố mẹ vậy. Chúng con cũng đăng ký ở xã phường đàng hoàng, muốn trả là trả sao. Bà Bưng đặt mạnh tách trà xuống mà nói. Chứ còn làm sao, đã ăn nằm với người khác rồi mà còn đi lấy chồng, cái đồ con gái hư hỏng. Tứ xua tay mà nói. Thôi, con không muốn nghe nữa. Con phải đi sang Lào để giải quyết một số lô hàng của con. Bố mẹ ở nhà muốn làm gì thì làm. Bà Bưng vội nói. Thôi thôi, tao không có rỗi hơi mà ở nhà canh me con vợ mày đâu. Mày cẩn thận kẻo xấu mặt ra đấy con ạ. Tứ vào thu xếp quần áo mà không nói với Út Nga nửa lời. Để đến khi cô hỏi thì anh mới trả lời qua loa mà thôi. Mặc dù là đi mấy tháng nhưng một câu Tứ cũng không nói gì với vợ mình cả. Út Nga bắt đầu thích nghi với gia đình này hơn. Mặc dù cô biết là mẹ chồng không ưa mình, nhưng cũng đành lòng vậy chứ biết làm sao. Cô cố gắng lấy lòng mẹ chồng bằng việc nấu những món ăn ngon và chăm chỉ làm việc nhà. Nhưng bà vẫn không để mắt đến một chút. Trong lòng bà, con dâu mà đã hư hỏng thì có làm gì đi chăng nữa cũng chả bao giờ tốt đẹp được. Trời đất ơi! Áo tao cái đứa nào nó xé ra đây? Tiếng bà Bưng vang vọng trong phòng mà nhìn lại cái áo dài bà thích nhất bị vỏ nát tan tình không còn gì hết. Đứa giúp việc chạy lên lễ phép. Sao vậy bà? Bà Bưng quắc mắt. Mày giặt để phơi áo tao thế nào hả con kia? Nhìn xem, còn phải là áo không? Cô gái nhìn chiếc áo mà trả lời. Không phải con đâu. Là cô Nga giặt rồi đem phơi hàng rào cho bà đó. Bà Bưng tức giận mà hét to. Nga! Còn Nga đâu? Út Nga lật đật từ dưới bếp chạy lên. Dạ, mẹ gọi con. Bà Bưng điên tiết mà vả cho Nga mấy phát vào mặt rồi chửi. Bố mẹ cô không biết dạy cô à? Áo vải lụa mỏng thế này, cô phơi hàng rào cho nó rách hả? Sao mà cô ngu thế? Út Nga chỉ biết ôm lấy mặt mình khóc nức nở. Cô biết trả lời thế nào đây? Đúng là nhà cô nghèo, chỉ có móc quần áo lên hàng rào mà phơi, chứ có làm gì có được cây xào đâu mà móc. Vì sáng nay quần áo đã phơi hết trên xào nên cô mới để ở hàng rào. Không ngờ nó lại bị rách như thế. Có việc gì vậy? Ông Ngạn là chồng của bà Bưng lên tiếng. Bà Bưng thấy chồng mình thì nét mặt ôn hòa xuống một chút. Bà chỉ nói. Không có gì. Hôm nay sao ông về sớm thế? Bà Bưng ra hiệu cho Út Nga rời đi, rồi tự tay mà rót nước cho chồng mình. Ông Ngạn nhìn vợ nói. Có chuyện gì thì ở trong phòng mà dạy bảo con dâu. Ngoài đây ai biết thì đẹp cái mặt. Bà Bưng thở dài mà nói. Đứa con dâu này tôi nghĩ nên trả về cho mẹ của nó dạy dỗ lại ông ạ. Chứ tôi không thích tí nào. Vì lý do gì? Ông Ngạn hỏi bà rồi lại tiếp tục uống trà. Bà Bưng liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh mà trả lời. Nó không còn giọt máu đỏ trong đêm động phòng đầu tiên chứ còn gì nữa. Vẻ mặt của ông Ngạn rất bình thường, Mắt ông nhìn về xa xăm mà từ từ nói. Thế ngày xưa bà cũng có còn đâu, nhưng tôi vẫn yêu thương bà. Chả lẽ bà quên rồi sao? Tôi... Bà bưng ngập ngừng mà không biết trả lời thế nào. Bà nhớ lại đêm tân hôn của mình cũng thế. Gia đình ông Ngạn có mình ông là con trai nên mọi việc cũng diễn ra như thế. Trước khi về với ông, bà đã từng yêu một người rất sâu đậm và rồi trao trọn tất cả. Đến sáng hôm sau, mẹ của ông Ngạn cũng vào mà kiểm tra tấm khăn trắng. Nhưng trong lúc bà bưng đang ngủ thì ông Ngạn đã dùng máu của mình mà bôi lên tấm khăn trắng. Bà bưng nhớ lại mọi thứ, thở dài sượt sượt. Nhìn ông Ngạn, một người đàn ông đầy lòng yêu thương và tôn trọng cái gia đình này. Bà suy nghĩ rồi cũng bỏ cái ý định đuổi con dâu về nhà. Thôi thì cứ để vợ chồng nó sống với nhau vậy, chỉ mong chúng nó sinh cho mình cháu trai để nối dõi vậy. Sao mà cô phải làm những việc này? Con có thấy bà chủ bắt cô phải làm đâu. Con nhỏ giúp việc cùng Út Nga giặt chậu quần áo to sau nhà. Nó thấy hàng ngày dù bà chủ không sai cô Út Nga làm những việc vặt trong nhà, nhưng cô Nga vẫn làm nên nó thắc mắc mà hỏi. Nga chỉ trả lời qua loa. Phận dâu con trong nhà mà em, mình nên chu toàn em ạ. Nga cầm lấy chậu quần áo định mang ra phơi, nhưng chưa đi được mấy bước thì lại lảo đảo mà làm đổ hết quần áo xuống đất. Con bé giúp việc thấy Nga ôm đầu mà ngã trên đất thì hoảng lắm, vội la toáng lên cho bà chủ nghe. Bà bưng lại sai đứa tài xế đi mời bác sĩ ở phòng khám gần nhà đến khám cho Nga. Cô ấy có thai rồi, cơ thể suy nhược quá đó mà. Ông đưa một đống thuốc cho bà bưng rồi nói tiếp. Con dâu bà đích thị có thai, đứa bé rất khỏe mạnh lại đằng khác. Hiện giờ chưa đủ tháng nên tôi không thể biết nó là con trai hay con gái. Bà bưng đưa cho ông thầy cọc tiền lớn mà thì thầm. Con nghe bảo thầy rất giỏi, nhìn phát là biết ngay con trai hay con gái. Ngoài ra, thầy còn là một người xem vận mệnh và tướng số rất giỏi. Ấy cho nên thầy xem giúp đứa bé trong bụng này là như thế nào. Còn hứa là sẽ hậu tạ thầy mà. Thật ra ông ta cũng biết một chút về bùa chú, nên cũng được mọi người gọi là thầy. Ông thầy thấy cọc tiền dày cộm liền sáng mắt mà đáp. Nếu bà đây đã nói như thế thì tôi cũng phải giúp đến cùng. Nhưng thú thiệt với bà là tôi tiết lộ nhiều thứ quá sớm thì thất đức lắm. Bà lại mệt lắm nên tôi cần thời gian ở lại quan sát mọi thứ à. Bà bưng đồng ý, vội sai người bưng lên những thức ăn ngon cho thầy. Sau khi ông thầy đã chè chén no nê thì say mềm mà lăn ra ngủ. Đến sáng hôm sau mới bắt đầu trở lại phòng Út Nga mà bắt đầu công việc. Ông đặt tay lên bụng của Nga, xoa xoa rồi nắn nắn. Sau đó vội lắc đầu mà nói với bà bưng. Sang phòng bà, tôi nói cho nghe. Hai người ngồi xuống thì thầy mới bắt đầu nói. Là con gái đấy. Bà bưng như sét đánh ngang tai, nhìn ông thầy mà ngơ ngác hỏi. Là con gái sao? Tại sao? Nó không mang được con trai à? Ông thầy vội lắc đầu. Tôi nhìn rồi, tướng cô ta không thể nào mang con trai được. Con mang con trai thì cũng đẻ ra là người nửa nam nửa nữ thôi. Nét mặt bà bưng cứng lại. Bà không ngờ mọi chuyện lại đến nỗi này. Bà đã mang về cho dòng họ này một đứa con dâu vô dụng mà. Thế bây giờ tôi có nên giữ đứa trẻ lại hay không? Bà bưng ngơ ngác mà hỏi ông thầy. Ông thầy nhắm mắt mà trả lời. Gia đình bà không nên giữ, vì chính đứa trẻ này sẽ gây tai họa lớn cho nhà bà. Tôi xem hết rồi, đứa trẻ và bố nó khắc tình với nhau, nên nếu nó ra đời thì bố nó sẽ chết và gia đình này sẽ tán gia bại sản. Bà bưng nghe đến đây thì không còn ngồi im được nữa mà vội chộp người nắm lấy tay thầy nài nỉ. Thầy ơi, thầy giúp gia đình con đi mà. Ông thầy lại nói thêm. Phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Nếu không, khi cái thai đã được hình thành thì mọi thứ sẽ tệ hơn. Con trai của ông bà sẽ gặp tai nạn đấy. Bà bưng nghe vậy vội quỳ xuống mà nói. Xin thầy giúp con, thầy làm luôn bây giờ cũng được mà. Ông thầy bấm bấm đốt ngón tay mà tính nhầm. Sau đó nói. Ngày mai ngày tốt, tối mai đúng 7 giờ ta sẽ tiến hành. Bà Bưng gật đầu, chuẩn bị một số thứ cần thiết. Con trai bà là cậu Tứ cũng trở về nhà sau một chuyến buôn dài. Bà vội kể hết cho con trai nghe, thì người con trai cũng bảo: "Vậy là đúng rồi, thằng nhóc con ấy rủa nhà mình không sai mà." Bà Bưng không hiểu ý con trai nên mới hỏi: "Ai con? Đứa nào?" Cậu Tứ từ từ kể cho mẹ nghe về chuyện cậu đã gặp. Ý là sau khi cậu và Út Nga đám cưới, thì có một cậu thanh niên đêm hôm ấy cầm dao đến nơi xưởng gỗ của cậu mà đe dọa sẽ giết cậu. Đêm ấy mọi người về hết nên chỉ còn mình Tứ ở lại xưởng. Anh bị người thanh niên ấy khống chế và đâm một nhát ngay cạnh xưởng bên trái. Hắn ta cũng hoảng sợ mà bỏ đi. Đến hôm sau thì Tứ mới cho người đi tìm tên ấy, dẫn đến trước mặt anh quỳ xuống xin lỗi. Tứ nói với mẹ: "Thằng khốn đó nói nó chính là mối tình đầu của con vợ con. Nó bảo định giết con để trả thù, nhưng vì do sợ quá nên nó đã bỏ chạy." Bà Bưng tức giận mà đập bàn nói: "Sao con không xử lý nó?" Tứ mỉm cười mà trả lời: "Có, con cho đàn em đánh cho nó bầm dập một trận, nhưng thằng này nó lì quá nên đã tự mình cắn lưỡi mà chết đấy mẹ." Bà Bưng bịt miệng mà hốt hoảng: "Con nói sao? Nó tự cắn lưỡi mình sao?" Tứ gật đầu mà đáp: "Trước khi chết, nó còn chủ ẻo con sẽ không sinh được con trai, gia đình sẽ tán ra bại sản đấy mẹ." Bà Bưng vẻ mặt lo lắng mà nói: "Chết không, lời thề rủa của người trước khi chết nó linh lắm. Ai ngờ mày không có con trai là phải rồi. Tất cả là do cái con vợ mày mà ra. Tao đã định đuổi nó đi, bố mày cứ giữ lại thôi. Giờ nó mới ra cái cớ sự như thế này đây. Khó cái gia đình này." Tứ lại nói tiếp: "Mà mẹ bảo thầy trừ cái hồn ma của thằng đó luôn cho con. Con đi nhiều thầy rồi mà nó vẫn về hủ nhát con, phá hết việc này đến việc kia mẹ." Bà Bưng gật đầu mà đáp: "Được rồi, cứ để đó cho mẹ." Tiếng chó sủa càng lúc càng to ở ngoài sân nhà, khiến cho cậu Tứ không ngủ được mà chốc chốc lại đốt điếu thuốc. Cái hồn ma của thằng ấy nó cứ ám ảnh anh, làm anh không tài nào ngủ được. Nhiều lúc nó hết hiện ra hù dọa anh, rồi lại phá phách đến đồ đạc xung quanh. Có lần anh nhớ khi anh mở tiệc đãi khách, thì chính nó đã làm cho mâm thức ăn mốc rêu xanh lên mà không thể nào ăn được. Cho dù anh đã mời rất là nhiều thầy pháp, xài rất là nhiều các loại bùa, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được nó. Anh biết mỗi lần chó sủa là y như rằng nó sẽ quanh quẩn ngoài đó mà chuẩn bị hù dọa anh. "Đợi mai bố cho người bắt mày, thằng ranh con." Tứ nói rồi dập điếu thuốc mà đi ngủ. Anh biết đêm nay mình có người nằm bên cạnh và nhà lại có ông thần tài thổ địa nên nó sẽ không vào được đâu, nên yên tâm mà ngủ. "Út Nga, Út Nga." Tiếng gọi bên tai làm Út Nga choàng tỉnh. Cô mở mắt ra nhìn thì thấy Vết đang đứng ngoài cánh cửa sổ. Vẻ mặt anh ta hiện lên màu xanh lá dưới ánh trăng đêm. "Kìa, anh Vết, sao anh lại ở đây?" Út Nga ngạc nhiên mà nhìn Vết đang lấp ló ngoài cửa. Anh ta đáp: "Anh nhớ em nên về thăm. Đã bao lần anh đứng lấp ló ngoài sau nhà nhìn em, thấy em vẫn mạnh khỏe là anh vui rồi." Út Nga ngạc nhiên mà hỏi: "Chả lẽ anh chết rồi sao?" Vết bên ngoài cửa sổ, tiếng anh như bay theo làn gió mà trả lời Út Nga: "Anh chết rồi. Chết rồi em mà." Út Nga ngạc nhiên mà hỏi: "Vì sao anh chết?" Vết lắc đầu nhìn cô mà nói: "Em theo anh chứ." Nga suy nghĩ rồi đáp: "Anh nói gì vậy? Em còn sống mà. Chả lẽ anh muốn em chết sao?" Vết nhìn người mình yêu mà nói: "Rồi em sẽ hiểu thôi." Một lá bùa nhờ gió mà bay thẳng về phía của Vết, khiến cho anh ta lên cơn đau đớn mà nghiến răng trợn mắt nhìn Tứ. "Thằng chó, mày chết rồi mà vẫn mò đến vợ tao sao? Có tìm tao đánh cho mày khỏi đầu thai không con?" Vết cười lên ha ha. Anh mặc kệ cho da thịt trên mặt mình đang cháy khét mà nhễu ra từ miếng thịt thối xuống đất, vẫn nói: "Đầu thai? Đầu thai sao? Chúng mày định nhờ thầy giỏi bắt tao à? Còn khuya, tao đâu phải con nít đứng yên cho mày bắt. Tứ quát to: thế mày đợi xem, vì người mày yêu mà để kiếp này hồn phi phách tán thì hơi phí. Út Nga lúc này ôm mặt mà khóc. Cô ngầm hiểu ra Vết có thể vì mình mà hy sinh cả mạng sống của mình. Cho đến lúc chết anh ta vẫn thương cô. Vết thấy cô đang khóc thì mỉm cười, nhưng tất cả thịt trên môi anh cũng đớt ra, để lộ hàm răng trắng đang nhè ra trông kinh dị mà nhìn Út Nga. Nếu ngày đó em cứng rắn theo anh thì bây giờ em đâu phải khổ vậy phải không em? Út Nga gật đầu. Thật, nếu ngày ấy cô quả quyết lấy Vết thì có lẽ cuộc sống cô đã bình yên và hạnh phúc rồi. Mệt quá thì buông bỏ, về với bố mẹ đi em. Út Nga lắc đầu mà thưa: em không thể, bố mẹ em cũng cần có mặt mũi chứ anh. Vết ngập ngừng, định nói gì nhưng rồi lại thôi. Trước khi đi anh còn nói một câu: ngày mai là thời hạn cuối cùng để em suy nghĩ, anh không nói gì thêm đâu. Vết chưa nói dứt lời thì tiếng con chó từ đâu vang đến. Lại là chó mực nên anh hơi khựng lại mà nhìn con chó to đang chạy đến. Đúng rồi, Lu, mày xé nát hồn phách đó cho tao. Con Lu như nghe được tiếng cậu chủ, nó liền gầm gừ mà nhìn về phía Vết sủa lên thành tiếng. Nó như không kiêng kỵ mà lao vào đớp vào chân Vết một miếng to. Người tưởng ta sẽ bắt nạt sao? Vết nắm lấy đầu con chó mà dùng sức lôi ra. Anh mặc kệ con chó mực đang cắn vào người mình, dùng sức lôi cả đầu cả cổ, kèm theo là bộ ruột của con chó ra. Ngà thấy vậy, cô hét lớn mà ôm lấy mặt hoảng sợ. Tứ thì há miệng trợn mắt mà nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy. Vết cười lên ha ha mà nhìn Tứ. Rồi kết cục của mày cũng giống con chó này thôi. Một ánh sáng màu vàng lóe lên đang lao về phía Vết. Anh ngừng cười mà vội bỏ chạy. Hình dáng của hai ông thần tài và thổ địa lóe lên mà đuổi theo Vết, nhưng mắt người thường không thể nào thấy được. Vết chạy như bay qua rừng cây rậm rạp mà thở hổn hển. Anh yên tâm vì đã ra khỏi mảnh đất ấy thì ông thần tài thổ địa nhà ấy sẽ không làm gì được mình. Anh ngồi xuống gốc cây xì già mà tu luyện. Bản nấy anh đã vật lộn với con chó mực nên tu vi đã mất một nửa, nên anh cần có thời gian mà tu luyện. Vết bỗng thở dài nhìn về xa xăm. Anh đang chờ ngày mai. Ngày mai một chuyện buồn sẽ xảy ra và làm Vết rất lo lắng. Mẹ à, con muốn về nhà bố mẹ đẻ chơi một ngày được không ạ? Út Nga bưng bát chè xanh cho mẹ chồng và thủ thỉ. Bà bưng mặt mày không vui, liếc mắt nhìn cô nói: tôi có cấm cô đâu, nhưng ngày bình thường thì không sao. Hôm qua chồng cô mới về, hết đêm nay nó lại đi làm. Cô không thể ở nhà với chồng sáng mai đi không được sao? Út Nga trong lòng bồn chồn mà thưa: nhưng sao hôm nay con thấy lòng mình bồn chồn, nóng như ngồi trên đống lửa vậy? Con không biết là có việc gì không nữa. Bà bưng đáp: thôi được, hôm nay cô cứ ở nhà với chồng, tôi đích thân ghé qua nhà thăm bố mẹ cô, được chưa? Nga đành yên tâm mà cảm ơn mẹ chồng rối rít. Cô trở về phòng mình mà nghỉ ngơi, vì cô đang trong thời kỳ nghén nên rất mệt. Sau khi biết là bố mẹ mình vẫn còn yên ổn thì lòng Nga mới yên ổn một chút. Nhưng ngọn lửa nó vẫn cứ bập bùng trong lòng cô. Cô không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa. Sau khi đã ăn xong bữa tối, bà bưng tự tay bưng lên cho con dâu mình một bát thuốc màu đen, bảo là thuốc dưỡng thai. Nga vui vẻ mà nhận lấy chén thuốc, uống sạch một hơi dài rồi cảm ơn mẹ chồng rồi trở về phòng. Cô cảm thấy mình buồn ngủ dữ lắm nên bắt đầu buông màn xuống chuẩn bị đi ngủ. Cô mệt oải người nằm gọn trên chiếc giường của mình, nhắm chặt mắt, cảm giác như ai đó đang giữ chặt lấy chân mình. Út Nga mở mắt, cảm thấy thân dưới mình lạnh lạnh. Cô hoảng hốt khi mình không còn quần và chân mình đang bị chồng mình là Tứ giữ chặt lại. Tay cô đang bị trói trên cột thành giường, khiến cô hoảng sợ mà la lớn tiếng: anh làm gì vậy? Tứ không trả lời mà nhét tấm vải vào miệng của vợ mình, khiến Nga không thể hó hé được lời nào. Út Nga theo bản năng mà dãy dụa kịch liệt. Cô càng hoảng sợ khi mẹ chồng cô cùng một người đàn ông đã đứng tuổi bước vào. Họ định làm gì mình chứ? Nga sợ hãi khi ông ấy bước đến gần bên mình, cùng với Tứ giữ chặt lấy chân, đưa lên trói chặt lại. Các người định làm gì tôi? Trong đầu của Nga thốt lên những câu nói đó, nhưng cô không thể nào nói được. Cô sợ hãi khi thấy người đàn ông ấy đang đeo bao tay mà ngồi gần chân cô. Ông ta mạnh dạn mà thò tay vào trong cửa mình của cô, khiến cô đau nhói bật khóc không thành tiếng. Nước mắt cô tuôn trào như mưa mà không biết họ sẽ giở trò gì với mình. Bàn tay của ông ta càng tiến sâu vào bên trong tử cung của cô. Cô giật mình khi nhớ ra thứ gì đó. Họ định làm gì con của cô sao? Út Nga dùng sức giãy đành đạch. Mặc kệ cơn đau rát dưới thân, cô vẫn giãy giụa hỏng trốn thoát khỏi đôi bàn tay ấy. Bụng dưới cô đau rát, cảm nhận được đôi tay ấy đang tiến sâu vào bụng của mình. Cô đau đớn quằn quại trên giường trong hoàn cảnh tay chân bị trói. Lần này, Nga cảm thấy bàn tay ấy đang dần dần rút về. Ông ta đang kéo một thứ gì đó ra khỏi bụng mình. Cô rú lên khi thấy tay lão ta cầm một cục thịt đỏ lòm lòm kéo ra, cùng với một sợi dây nhỏ đang được lôi ra từ bụng của cô. Là đứa con của cô. Chính lão ta đã cướp mất đứa con của cô. Ông ta nhanh chóng đặt cái cục thịt ấy vào một chiếc hộp mà đưa cho bà Bưng. Tay ông quơ quơ trên không trung mà bắt lấy thứ gì đó nhét vào trong túi của mình. Lúc này Út Nga không còn biết gì hết. Cô đã nhắm mắt mà không còn nhúc nhích. Không được rồi, mau lấy miếng vải cho tôi. Cô ta ra máu nhiều quá. Ông thầy hoảng sợ mà hối bà Bưng lấy khăn cho ông. Ông vội vo chiếc khăn mà nhét chặt vào chỗ đang chảy máu của Nga. Ông lại lấy trong túi xách mình một viên thuốc nhỏ mà nhét vào miệng của Nga. Sau đó bảo Tứ đổ nước vào để viên thuốc đi xuống. Không được thầy ơi, cô ấy không nuốt. Ông thầy chồm dậy, ấn lên ngực của Nga để cô tỉnh dậy. Nhưng dường như Nga vẫn không có chút hơi thở nào cả. Ông thầy hoảng sợ. Nó chết rồi. Tứ giật nảy mình mà buông bỏ Nga xuống. Anh đứng dậy chạy lại chỗ mẹ mình. Bà Bưng cũng hoảng hồn mà hỏi lại. Sao? Nó chết rồi sao thầy? Ông thầy gật đầu. Ông tá hỏa khi nhìn cái khăn mình đã nhét vào, nhuốm đầy máu mà còn nhỏ giọt xuống chiếc giường nhăn mặt. Cô ta không cầm được máu nên đã không thể sống được. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Ngay lúc mọi người không biết làm gì thì bà Bưng vẫn là người bình tĩnh nhất, vội lấy ra số tiền mà bà đã chuẩn bị nhét vào túi ông thầy rồi nói. Thầy ơi, dù gì nó cũng đã chết, thầy cố giữ chuyện này giúp con. Ai biết thì cũng xấu mặt thầy mà khổ nhà con. Xin thầy giúp con. Ông thầy nhìn túi áo mình dày một cọc tiền mà nghiến răng đáp. Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật. Ấy nhưng mà... Sao hả thầy? Bà Bưng ngạc nhiên hỏi. Ông thầy nhìn xung quanh không thấy hồn phách của cô gái mới chết đâu, thì thấy lạ lắm. Quay qua nói với bà Bưng. Lỡ gia đình cô ta kiện thì sao? Bà Bưng thở dài mà đáp. Chuyện này tôi chịu hết. Thầy làm sao để máu nó không chảy nữa đi. Ghê quá. Ông thầy lắc đầu mà nói. Dù gì cũng đã chết. Cứ để nó chảy hết rồi là xong. Bà đừng lo. Bà Bưng gật đầu mà cùng con trai tiễn ông thầy ra về. Ôi giời ơi! Ông ơi là ông ơi! Tiếng bà Bảy gạo khóc lóc thảm thiết mà chạy về nhà. Ông Tuất hôm nay lại tái phát bệnh mà ở nhà để vợ ra đồng một mình. Ông đang dọn cơm để chuẩn bị dùng bữa. Ông nghe vợ kêu lam, vội chạy lên mà hỏi. Thế làm sao? Bà có chuyện gì? Bà gạo bù lu bù loa mà khóc lóc, dãy đành đạch dưới nền nhà gạo lên. Con Út Nga, con gái mình, nó chết rồi. Ông Tuất đánh rơi cả cái mâm cơm đang bưng lên cho vợ ăn mà chạy đến ôm lấy bà gạo lắp bắp. Bà nói cái gì? Làm sao? Làm sao con gái mình chết? Bà gạo òa khóc như một đứa trẻ mà kể. Tôi đang ngoài đồng nhổ cỏ thì cái con giúp việc nhà bà Bưng nó chạy đến. báo là con gái mình đã tắt thở do bị sảy thai. Tôi có kịp hỏi gì đâu, vội chạy về với ông đây này. Ông ơi là ông ơi. Ông Tuất đỡ đẫn mà vào trong nhà thay quần áo tử tế, rồi bảo vợ lên chiếc xe đạp cũ kỹ ông cho qua nhà bên đấy. Dù cơ thể đang rất mệt mỏi, nhưng ông vẫn phải qua đấy để mang xác con về. Vừa đạp xe, nước mắt ông Tuất vừa rơi lã chã. Phải dừng mấy chặng đường thì ông mới đến được nhà ông bà xuôi. Trong phòng của Tứ, Út Nga nằm đó, vẻ mặt đã trắng bệch, môi tái nhợt. Cô vẫn nhắm mắt mặc cho bố mẹ đang gào thét ôm lấy thân thể cô. Bà Bưng cùng ông Ngạn đứng bên cạnh mà an ủi. Thôi, anh chị ở đừng quá đau buồn rồi bệnh nặng. Số con bé nó đã như vậy rồi. Chỉ vì không cẩn thận mà ngã đến sảy thai, không giữ được con mình và cả tính mạng của mình nữa. Bà Bưng cũng chen vào. Tôi cũng thương cho con bé. Nó ngoan hiền mà ông trời không cho mẹ con nó sống. Ôi giời ơi, thật là tội cho cháu của tôi còn nhỏ đã thành hình đâu mà trời ơi. Bà Bưng đưa chiếc hộp đựng cái cục thịt đỏ ấy cho bà Gạo mà nói. Thôi thì mọi chi phí đám ma mẹ con nó tôi lo hết. Chị nên chôn mẹ con nó gần nhau cho đỡ buồn. Bà Gạo tay run run nhận lấy chiếc hộp. Bà ôm nó vào trong lòng rồi ôm cả con gái mình vào lòng, ngất lịm đi vì quá xúc động. Chỉ có Tứ là vẫn đứng im đấy. Anh không nói gì cả, mặt cũng chả biểu lộ cảm xúc gì hết. Nơi cây xì trong khu rừng rậm của xã đó, hai bóng ma đang hiện diện dưới gốc cây ấy. Vết thở dài nhìn Út Nga đang nước mắt rừng rừng mà an ủi cô. Thôi, em đừng buồn. Chuyện đã lỡ thế này, em đừng buồn. Mình tìm cách trả thù cái gia đình ấy đi em. Út Nga tóc tai rũ rượi, vành mắt đỏ hoen nhìn vết mà nói. Trả thù rồi, còn em có sống lại được không anh? Con của em còn tồn tại không anh? Vết bực tức mà tay đấm vào thân cây xì mà nói. Mẹ cha nhà cái thằng thầy đó, đến con nít còn nhỏ còn bắt đi làm gì không biết. Nhắc đến đây, Nga lại bật khóc mà tựa vào người của Vết khóc nức nở. Đám ma của hai mẹ con diễn ra nhanh chóng, mọi người ai cũng thương tiếc cho mẹ con nhà Nga, nhất là đứa bé còn nhỏ mà phải chết khi chưa thành hình. Mọi thứ xong xuôi đâu đó, thì một hôm khi ông Tuất đang ngủ thiêu thiêu ngoài cánh cửa sổ, thì ông nghe tiếng con chó nhà mình sủa lên vài tiếng, rồi im lặng như thấy chủ của nó vậy. Ông nhìn ra ngoài, thì thấy một cái bóng hình mặc bộ đồ màu đỏ đứng lấp ló ngoài trước cổng nhà không dám vào. Ông Tuất là người gan dạ và hình như hiểu ra thứ gì đó. Ông mới đứng dậy mà bước thẳng ra cổng. Cái bóng cũng không bỏ chạy mà đứng yên đấy. Út Nga phải không con? Ông Tuất vội mở cửa mà ôm lấy con mình, nhưng tay ông chạm qua hư không, không ôm được con gái. Con chết rồi, còn đâu? Ông Tuất vội òa khóc mà hỏi. Thế dưới đó thế nào? Nhớ bố mẹ nên về thăm mà con. Út Nga gật đầu nhìn bố mình. Cô buồn tủi vì trước khi chết cũng không được về thăm bố mẹ lần cuối. Cô giờ đây chỉ biết mỉm cười mà nhìn bố mình. Bố mẹ nuôi cô khôn lớn như thế, cô chưa từng chả có một ngày mà giờ đã mộ yên mà đẹp như thế. Ông Tuất lại hỏi. Vậy con của con đâu? Út Nga lắc đầu rồi tan biến trong làn gió, để lại ông Tuất đang hối tiếc một mình. Ông thương con gái mà chỉ có thể gặp như thế thôi. Ông đành bước vào nhà mà kể lại cho bà Gạo nghe. Sau khi nghe chuyện, bà Gạo đòi ra ngoài nằm, nhưng bà ngóng mãi cũng không thấy con gái hiện về. Vết nhìn Út Nga đang bưng mặt mà khóc vội hỏi. Em về gặp bố mẹ sao? Út Nga gật đầu gạt đi những giọt nước mắt mà đáp. Em muốn về thường xuyên, gần bố mẹ, nhưng ông nội không cho em vào nhà. Vết ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Nga lắc đầu, chui vào lòng của Vết. Em muốn tìm lại hồn phách con em, nhưng phải làm thế nào hả anh? Vết thở dài đáp. Chắc chỉ đánh thắng lão thầy tàn ác kia, rồi giành lại con em thôi. Út Nga đành gật đầu, nằm gọn trong lòng của Vết. Vết vuốt lấy mái tóc cô mà hỏi: ngày ấy sao em bỏ anh? Nga ngồi dậy, nhìn Vết mà trả lời thật lòng: ngày đó bố mẹ em có nợ một khoản tiền khá lớn của gia đình bà Bưng. Bà muốn lấy em về để trừ nợ nần. Em biết anh không có, nên em đành trả hiếu cho bố mẹ và đồng ý làm dâu nhà họ. Vết đáp: khổ thân. Thế em đã thấy khổ chưa? Út Nga gật đầu trả lời: có. Nhưng giờ em hạnh phúc khi ở bên anh. Điều em lo nghĩ là sức khỏe của bố mẹ, rồi làm sao để tìm lại con của em. Vết an ủi: con người sống chết có số em ạ. Nhưng trước mắt bố mẹ em vẫn khỏe. Còn về phần con của em, anh sẽ giúp em tìm lại mà. Út Nga mỉm cười hạnh phúc. Mặc dù có chết, nhưng cô vẫn thấy đây là hạnh phúc nhất rồi. Mẹ à, hôm nay con dẫn con dâu mới về cho mẹ đây. Tứ nắm tay một cô gái đẹp bước vào nhà mà nói với bố mẹ. Bà Bưng nhìn cô gái đẹp sắc nước hương trời gật đầu: đấy, đúng, chọn vợ phải vậy chứ. Thế cháu ở đâu? Cô gái đáp: dạ, nhà cháu trên phố, bố mẹ cháu làm ở huyện ạ. À. Bà Bưng vui vẻ nói tiếp: chắc nhà cháu khá già lắm nhỉ? Tứ vội nói: đương nhiên rồi, nhà cô ấy giàu nhất huyện đấy mẹ. Bà Bưng gật đầu: gần nửa năm rồi, còn cứ đi thêm bước nữa mẹ luôn ủng hộ. Mau sinh cháu nội đích tôn cho mẹ nhá. Tứ gật đầu, dắt tay người yêu vào phòng mình mà giở trò chim chuột. Đang cơn say sưa thì anh chợt giật mình mà bỏ chạy, khi phát hiện nãy giờ mình đang nằm trên một cái xác khô tận hưởng khoái lạ. Cái xác lúc này bốc mùi thối chình ình, trơ xương nằm trên giường của Tứ. Nó dần dần ngồi dậy, bước đến bên Tứ, khiến anh không kịp mặc gì mà tông cửa chạy ra ngoài. Ầm một tiếng, cánh cửa nhà bà Bưng đóng sầm lại, cả cửa chính lẫn cửa bếp. Đứa giúp việc đang giặt đồ sau nhà thì thấy cửa đóng. Nó vội đập cửa, nhưng bên trong nhà vẫn không có tiếng động nào. Ma! Ma! Ma mẹ ơi! Tứ đưa tay che đi chỗ cần che mà đập ầm ầm cửa phòng mẹ. Bà Bưng mở cửa thì phải vội lấy quần của chồng mình đưa con trai mặc. Tứ kể hết cho mẹ mình nghe rồi hoảng sợ ôm chặt lấy bà. Tiếng phòng của bà Bưng có ai đó gõ ầm ầm, cánh cửa như không chịu lực mà đổ ầm xuống đất. Một bộ xương trắng đứng trước cửa làm cho cả hai mẹ con hoảng sợ ôm lấy nhau. Bộ xương dần dần bước vào, nó như tái tạo ra thịt mới mà hình thành một con người. Là Út Nga. Bà Bưng liền hỏi: Mày còn sống sao? Út Nga mỉm cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn, bên trong là một màu đen hôi thối, giỏi bọ đang thi nhau chui ra chui vào, khiến bà Bưng không kìm lòng mà nôn hết ra. Cô ta bước đến bên mẹ con bà, cất giọng lanh lảnh: trả con cho tao. Chúng mày, trả con cho tao. Con nào? Mày làm gì có con? Tứ cố to tiếng để chấn áp tinh thần, nhưng rồi cánh cửa phòng không gió mà tự thổi đóng chặt vào. Một bóng ma như bị ai đánh te tua, đầu bị xứt ra vài lỗ thủng, máu me bè bết, chảy ròng ròng từng giọt trên mặt đất, cười lên ha ha: ngày tàn của chúng mày đã đến. Tao thề đầu mày không giống con chó mực nhà mày, tao hồn phi phách tán cho xem. Tứ nhớ đến con chó mực bị cái thằng quỷ này rút đầu mà hoảng sợ ôm chặt lấy mẹ mình. Út Ngà nhìn Vết rồi nhanh chóng lướt về phía bà Bưng, nắm chặt lấy tóc của bà ta kéo về một góc tường. Vết cũng lao vào mà bóp lấy cổ của Tứ. Bà Bưng quỳ lạy van xin: mẹ xin con, tha cho mẹ, mẹ mua heo quay cúng con mà. Út Gà mắt đỏ lừ, vật bà Bưng xuống nền nhà, tay cổ mỏ xuống thân dưới của bà ta, mà đưa bàn tay mình vào sâu nơi cấm đạo của bà Bưng, khiến bà ta la hét thất thanh, không tài nào nhúc nhích được. Sao? Bà thấy thế nào? Ngày đó tôi chết như thế này đấy. Này nợ gì tôi trả đó. Bà cứ tận hưởng đi. Bà Bưng ú ớ mà đau đớn ngất lịm đi. Máu nơi vùng kín bà tuôn chảy dữ dội. Ngà đứng dậy mà nhìn cảnh tượng ấy cười hả hê. Cô vội rời đi, bỏ mặc bà Bưng nằm đấy. Máu lúc này đã chảy nhiều và bà không còn tỉnh dậy được nữa. Bà Bưng đã chết. Chết như cái cách mà bà ta đã làm để hại người khác. Phần của Tứ, anh bị Vết đánh đập tơi tả, rồi nắm lấy tóc dùng sức mà kéo cái đầu của Tứ ra. Một mớ ruột được lôi ra. Vết không ngần ngại thò tay vào, mài móc hết mọi thứ trong người của Tứ ra. Để rồi cái xác của Tứ ngã cục xuống đất, thì anh mới yên tâm rời đi. Út Ngà đứng trước căn phòng của lão thầy đã từng hại cô. Cô nhìn Vết và rồi cả hai cùng hợp sức tháo bỏ tấm bùa xuống dưới đất, nhẹ nhàng bước vào. Lão thầy ác độc đang ngủ. Ông ta ngủ say, nhưng khi cảm nhận được thứ gì đó không đúng thì chợt tỉnh dậy. Thấy hai hồn ma thì vội cầm bùa chú rồi pháp khí mà chống trả. Kết quả lão ta bị Vết dùng bàn tay mà đâm cho lủng bụng, rồi còn bị Út Nga móc luôn quả tim nhét vào chính miệng của lão. Lão cũng ra đi trong sự đau đớn tột cùng. Út Nga đi đến một hũ sành nơi đứa con mình đang bị nhốt trong đấy. Cô dùng thần hức mà điểm vào đầu con mình, khiến nó mở mắt nhận ra đó là mẹ của mình. Đứa bé này cũng đã lớn và được hình thành như một em bé trong bụng vậy. Vì lão ta đã dùng pháp dược để nuôi linh hồn đứa bé khi nó lớn lên sẽ cần việc để sai vặt. Vết bỏ thân xác lão thầy xuống, chụp lấy linh hồn của ông ta, kéo đến trước đứa bé trên tay Út Ngà, rồi lại lôi ra hồn phách của bà Bưng và Tứ mà nói. Các người nhìn xem, đứa cháu mà các người ruồng bỏ, nó là con trai hay con gái? Linh hồn của họ được mở trí nên thông hết mọi sự. Bà Bưng ôm mặt mà khóc lóc khi nhận ra cháu mình là cháu trai. Vậy mà chỉ vì tên lừa đảo mà bà đã giết cả cháu nội đích tôn và cả con dâu của mình nữa. Bà Bưng hét lên rồi nắm lấy tay con trai mà cùng nhau bạo nổ hồn phách tan biến mất. Lão thầy cũng ân hận quỳ rạp người xuống xin lỗi Út Nga. Lão cũng bạo nổ hồn phách khiến cho Vết không ngăn kịp. Đáng tiếc, định hành hạ lão ta vậy mà. Út Ngà nhét đứa con vào trong bụng mình rồi ôm lấy Vết mà nói. Thôi, thù đã trả, theo em về thăm bố mẹ. Đứng xa xa, Vết và Nga thấy ông Tuất đang chải tóc cho bà Gạo. Hai người tuy nghèo túng nhưng họ vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Nga nhìn lên trên ban thờ của mình. Dù có thiếu cơm, nhưng mâm cơm cúng mình, bố mẹ vẫn cúng cho mình đầy đủ cá thịt. Cô cảm động mà rơi nước mắt. Sáng hôm sau, cả làng, cả xã xôn xao vụ việc ba người trong xã chết một cách kinh dị. Nhưng mọi việc điều tra vẫn rơi vào bế tắc. Ông Ngạn phải bán tháo bán đổ cái căn nhà đi vì quá sợ hãi. Ông biết tội lỗi vợ mình gây ra vì cuốn nhật ký mà vợ ông đã ghi. Ông còn hiểu gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Phần ông bán hết gia tài để làm từ thiện, làm phúc cho dân nghèo, rồi lên chùa gõ mõ tụng kinh, mong sao vợ con ông sớm được đầu thai thành người. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.